Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của hai người tác giả mới hợp tác với kênh là tác giả Bắp và tác giả Phan Thành An. Và hai ngòi bút mới này sẽ đem lại cho chúng ta những câu chuyện như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Bắp. Nhật Ý là người duy nhất tỉnh táo trong bữa tiệc. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô phải lo lắng chu toàn cho mọi người. Chờ sắp xếp khách sạn cho mấy đồng nghiệp quá chén xong xuôi, Nhật Ý mới thở phào đón xe về nhà. Khu dân cư sau 12 giờ khuya dường như không còn ồn ào nữa. Tiếng giày thể thao khe khẽ cũng tạo ra âm thanh khó chịu giữa đêm khuya. Nhật Ý thuê căn hộ một phòng ngủ, giá cả phải chăng. Tiền lương mỗi tháng của cô, nếu chịu khó tích cóp thêm 10 năm nữa thì có thể mua được nhà ở thành phố này. Mỗi ngày cô đều nhìn số dư ngân hàng để làm động lực phấn đấu. Cô tuy có gia đình nhưng không thể dựa vào họ được. Cuộc đời này chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình mà vươn lên. Lúc Nhật Ý tắm xong thì cũng vừa tròn 1 giờ sáng. Cô ngồi trên ghế sấy tóc, sẵn tiện kiểm tra tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè. Bất chợt thấy mẹ mình cũng có gửi tin nhắn. Mỗi lần bà Loan nhắn tin, không cần đọc nội dung, cô cũng biết vấn đề chỉ liên quan đến tiền bạc. Từ lúc đi làm đến nay, không biết cô đã cung phụng cho người nhà biết bao nhiêu rồi. Nhưng dường như bao nhiêu đối với họ cũng không đủ. Gửi nhiều thì họ có thể miễn cưỡng cười với cô một cái. Gửi ít thì thế nào cũng nhận lại mấy lời nhiếc móc. Đôi khi Nhật Ý không biết mình có phải con ruột trong gia đình ấy không. Nhưng ngoại hình cô giống mẹ như thế, chắc chắn là con ruột rồi. Cứ ngỡ hôm nay là ngoại lệ, bà ấy sẽ nhắn tin chúc mừng mình. Nhưng khung chat vừa mở lên, cô cười chua xót, bà ấy lại xin tiền. Nhật Ý tắt điện thoại không muốn trả lời ngay. Tiền của cô là tiền mồ hôi nước mắt, cứ người này véo một ít, người kia véo một ít. Tích cóp nhiều năm như vậy vẫn chẳng để giành được con số cô mong muốn. Hôm sau còn chưa tới 6 giờ sáng, chuông điện thoại đã reo ầm ĩ. Nhật Ý của quạng bấm nút nghe. Giọng bà Loan ngọt ngào vang lên. Vẫn đang ngủ hả con? Nay chủ nhật có đi làm không? Nhật Ý vẫn còn ngái ngủ. Nghĩ tới tin nhắn xin tiền đêm qua, uể oải trả lời. Này con được nghỉ nên ngủ nướng, có gì không mẹ? Bà Loan cười cười. Tối qua mẹ có nhắn tin cho con đó. Dạo này trong nhà hơi kẹt. Con có tiền gửi cho mẹ một ít. Vợ chồng nhà con Tuyết dạo này khó khăn lắm. Hôm qua nó mới hỏi mượn tiền mẹ mà mẹ không có. Tuyết là chị gái của Nhật Ý. Cô hít một hơi, cố thấp giọng. Mẹ, công việc của con dạo này khó khăn lắm. Công ty đang cắt cao giảm biên chế. Không biết con có nằm trong số đó không? Giờ con cũng phải sống tiết kiệm lắm. Bà Loan nghe vậy thì biết cô không đồng ý. Bà trở mặt giọng gay gắt. Con với cái, tao nuôi mẹ ăn học từng đó năm không tiếc cái gì. Giờ đủ lông đủ cánh lại quên công ơn sinh dưỡng à? Tao không cần biết mẹ có khó khăn hay thất nghiệp cái gì. Trong tuần này làm gì thì làm phải gửi tiền về đủ. Nói xong thì cắt máy ngang. Nhật Ý nhìn màn hình mà thở dài. Cô biết chuyện này chưa xong đâu. Từ giờ đến cuối tuần mẹ và chị mình sẽ liên tục quấy nhiễu cho đến khi cô chịu gửi tiền về. Nhưng lần này cô đã quyết tâm không nhân nhượng với bọn họ nữa. Nếu đi làm phụng dưỡng cha mẹ thì cô rất sẵn lòng. Nhưng hà cớ gì cô phải nuôi luôn cả nhà chị gái mình. Bọn họ còn trẻ, có tay có chân, mắc mớ gì cứ phải bòn rút cô. Ai rồi cũng có cuộc sống riêng, cô còn chưa lập gia đình. Những người đàn ông đến với cô nhìn thấy cảnh này đều ngán ngẩm rời đi. Ai đủ bao dung để đi làm nuôi luôn cả nhà vợ cơ chứ? Hôm qua mọi người uống bia, bật nhạc lớn hát hò rất hăng. Cô cũng bị đồng nghiệp ép phải nhảy nhót cùng bọn họ. Chẳng biết đẩy qua đẩy lại làm sao mà hiện tại cả người đau nhức. Nhật Ý đi vào nhà vệ sinh xem có bị bầm tím chỗ nào không. Bỗng dưng thấy phía sau vai mình xuất hiện một hình xăm hoa mai màu đỏ. Cô dở khóc dở cười. đám nhóc nhân viên của cô thật lắm trò. Cô từng thấy tụi nó mua hình xăm giả về dán lên tay, chừng vài ngày sẽ phai hết. Chắc đứa nào tranh thủ hôm qua đông người, nhạc nhẽo sập sình nên dán lên người cô đây mà. Nhật Ý làm sao ngờ được, cái hình xăm đó chính là tai họa kinh hoàng đối với cuộc đời mình. Buổi trưa, Nhật Ý có hẹn với nha sĩ. Trong lúc chờ đến lượt cô đi vào nhà vệ sinh súc miệng lại một lần nữa cho sạch. Lỡ may răng còn dính thức ăn thì xấu hổ lắm. Trong nhà vệ sinh đã có một cô gái đứng sẵn từ trước, dáng người nhỏ nhắn. Buồng vệ sinh rất nhỏ, cô gái đó đứng chắn trước bồn rửa mặt tận 5 phút mà không có ý định nhường chỗ. Nhà đế lịch sự vỗ nhẹ vào vai cô ta nói: "Em ơi, có thể để chị súc miệng một chút được không? Một phút thôi." Cô gái kia không trả lời. Lúc này Nhật Ý đã lách người qua cánh cửa nhìn vào gương. Cô gái kia có gương mặt bình thường, nhưng da dẻ tái xanh, đôi mắt trũng sâu, trên người mặc một chiếc váy caro trắng đen. Không gian bỗng nhiên ngột ngạt lạ thường. Thấy cô gái không có ý nhường chỗ cho mình, Nhật Ý đành rời khỏi buồng vệ sinh chật hẹp đó, dạ dày quặn lên cảm giác khó tả. Từ phòng khám trở về, cô vẫn cảm thấy nôn nao. Ngày cuối tuần của những kẻ độc thân trôi qua chán ngắt. Buổi tối cô có hẹn với mấy người bạn ở quán cà phê. Trưởng thành rồi, môi trường giải trí ngày càng thu hẹp. Bạn bè mỗi lần gặp nhau chủ yếu nói về công việc, gia đình. Nếu không có người khuấy động không khí thì các buổi gặp gỡ đều rất tẻ nhạt. Hai người bạn của Nhật Ý đã có con. Ngồi nghe họ nói về cách chăm sóc con cái, cô thấy mình không chen vào được ở chỗ nào. Đành phải kiếm cớ ra ngoài, hít chút khí trời cho tỉnh táo. Quán cà phê này có sân thượng trồng rất nhiều hoa. Lúc Nhật Ý đi lên cầu thang thì đụng phải một chàng trai đang đi xuống. Cô không kịp nhìn mặt đã liên tục nói xin lỗi. Khi ngẩng đầu lên nhìn nhau, cô nhác thấy người kia trông rất quen mắt. Hắn ta nhíu mày một lát, sau đó khẽ hỏi: "Chị Nhật Ý?" Nhật Ý ngạc nhiên. Người này biết mình sao? Hẹn gì, cô thấy hắn ta trông rất quen mắt. Cô cười ngượng ngùng: "Ngại quá, anh biết tôi hả?" Người nọ cũng không giận khi bị quên mất, hắn điềm tĩnh giới thiệu: "Ngọc Khang, chị nhớ không?" Cái tên này rất lâu rồi Nhật Ý không nghe thấy, nhưng chỉ cần nhắc lại, cô lập tức nhớ lại thằng bé gầy gò ngày xưa, hay ngồi bên hàng rào chờ cô tan học. Cũng 9-10 năm rồi, bọn họ chưa gặp lại nhau, khó trách cô đã quên mất. Nhưng thằng bé này giỏi thật, vẫn nhận ra cô. Dù quan hệ của hai người hồi nhỏ rất tốt, nhưng gần 10 năm không gặp lại, nam nữ bây giờ đều đã trưởng thành, đối diện với nhau có hơi lúng túng. Khang hỏi: "Chị đi với bạn à?" Nhật Ý gật đầu, Khang lấy điện thoại ra: "Để lại số đi." Nhật Ý như con rối máy móc làm theo lời hắn, cô nhập số điện thoại mình vào. Khang cẩn thận nháy máy qua, chờ điện thoại cô đổ chuông mới bấm tắt. "Bây giờ tôi có chút việc nên về trước, gặp lại chị sau nha." Khang không nhanh không chậm chào tạm biệt rồi dạo bước đi, tựa như hai người xa lạ. Nhật Ý nhìn bóng hắn khuất sau ngã rẽ mà không hiểu màn chào hỏi vừa rồi có phải là cách thức hai người bạn cũ gặp lại nhau không. Sao nhìn có vẻ lạnh nhạt vậy nhỉ? Rốt cuộc lạnh nhạt vậy thì xin phương thức liên lạc của nhau làm gì? Thậm chí cô còn chưa nói được câu nào ra hồn với hắn. Kết thúc ngày chủ nhật, Nhật đến lên giường ngủ sớm để sáng hôm sau đi làm. Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn từ số lạ, nội dung chỉ có hai chữ: "Ngủ chưa?" Ban đầu Nhật Ý còn không biết người nhắn là ai, sau thì nhớ ra người tối nay mình đụng phải ở quán cà phê. Cô tiện tay lưu tên người kia là Khang rồi mới trả lời gọn lọn: "Chuẩn bị." Ngay lập tức bên kia nhắn trả hai chữ: "Ngủ ngon." Nhật Ý phì cười, cái thằng nhóc này vẫn kiệm lời như ngày nào. Qua 5 phút, điện thoại lại sáng, người kia nhắn: "Tối mai cùng ăn cơm được không?" Rốt cuộc cũng nói nhiều hơn hai chữ. Ngày mai thứ hai đầu tuần công việc chắc chắn nhiều, Nhật Ý lập tức trả lời: Mai tôi bận. Rồi sợ đối phương nghĩ mình từ chối người ta, cô tiếp tục gửi một tin nhắn khác. Tối thứ ba sau 7 giờ thì được. Không để cô chờ lâu, Khang nhắn. Được, tối thứ ba gặp. Nhật Ý nhớ lại vẻ bề ngoài của Khang hồi tối nay. Quần áo phẳng phiu, tóc tai gọn gàng. Dưới chân còn mang giày tây, tay đeo đồng hồ hàng hiệu. Có vẻ như cuộc sống hiện tại của hắn rất tốt, trái ngược với hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau. Khi ấy gia đình Nhật Ý sống ở một thị trấn vùng núi. Bỗng một ngày, sát vách nhà cô có một gia đình chuyển tới. Trong nhà họ có 3 đứa trẻ con, trong đó có một đứa nhìn còn nhỏ hơn cả cô, tên Khang. Hỏi ra mới biết đứa nhỏ đó là con riêng của người chồng. Trước đây nó ở với mẹ, sau mẹ nó bị tai nạn qua đời, cha nó mới đem về nuôi. Trên thế gian này có được bao nhiêu người phụ nữ có thể bao dung cho con riêng của chồng. Vì thế nó bị đối xử rất tệ. Mà người cha áy náy vì phụ lòng vợ nên cũng mặc kệ vợ hành hạ con riêng của mình, miễn không đánh chết nó là được. Khi ấy Nhật Ý còn nhỏ, cô làm sao hiểu được nỗi niềm của người lớn. Chỉ thương Hải Khang khi thấy nó thường xuyên bị bỏ đói. Có những đêm giá lạnh, thằng nhỏ còn bị nhốt bên ngoài. Tính cách Khang lầm lì nên dù chuyển đến nơi này nửa năm vẫn không kết bạn được với ai. Có một lần, nó nằm liệt giường suốt một tháng trời không đứng dậy nổi. Phòng của nó vốn là một cái nhà kho chất đầy mấy thứ dơ giấy, có một cái cửa sổ nho nhỏ đối diện với cửa sổ phòng của Nhật Ý. Lần nào ngồi học bài, cô cũng nhìn thấy Khang nằm trên cái chiếu rách, hai mắt nhắm nghiền. Cô thầm nghĩ, có khi nào nó chết rồi không? Bèn lén lút nhảy qua hàng rào, trèo cửa sổ vào xem. Khang bị bệnh nhưng không được đưa đi bệnh viện. Đồ ăn cũng chỉ có cháo loãng. Mỗi bữa hắn cũng không hút nổi nửa chén. Nhật Ý mặc dù cũng không được cha mẹ quan tâm như anh chị mình, nhưng đồ ăn trong nhà không thiếu. Cô trộm lấy một hộp sữa mang qua nhét vào tay Khang. Đó là lần đầu hai người trực tiếp ở riêng với nhau. Thế nhưng Khang như một con thú hoang nhỏ, chưa từng được người ta đối xử tốt nên sẵn sàng sủ lông nhím với bất kỳ ai. Nó nhất quyết không nhận hộp sữa của Nhật Ý, đôi mắt còn nhìn cô đầy cảnh giác. Nhật Ý vẫn nhớ rõ trên người Khang, chỗ nào cũng xanh xanh tím tím. Mỗi lần bà Quy cảm thấy bức bối trong người đều đem hắn ra chút giận. Mà Khang mới 7 tuổi, làm gì có sức phản kháng. Nếu tổ dân phố không đến vận động, có lẽ ngay cả cơ hội đi học nó cũng không có. Vợ chồng bà Quy sợ người ta nói ra nói vào nên miễn cưỡng cho Khang đến lớp. Nhưng cũng ngấm ngầm bàn nhau, chỉ cho nó học hết cấp 2 là sẽ cho đi học nghề rồi đuổi ra khỏi nhà. Mỗi ngày của Khang đều bắt đầu từ 5 giờ sáng. Nó phải cắm cơm, quét sân, lau nhà, rồi ngồi ngẩn ngơ chờ mọi người thức dậy. Mùa nóng cũng như mùa lạnh, nếu bị phát hiện dậy trễ, bà Quy lại có cớ đánh nó. Nhật Ý ở sát vách thường xuyên nghe những câu cay độc như: "Tao tốn tiền nuôi cái loại mày ăn học, không phải để mày ngủ trương thây ra nhá. Vô dụng, không khác gì cái con mẹ mày. Tao nuôi mày chẳng thà nuôi con chó còn hơn. Ít ra con chó nó còn biết giữ nhà, còn cái loại mày chỉ biết đớp. Đúng là mẹ nào con nấy, nhìn cái mặt không ưa cho nổi. Sao mày không lao đầu vào xe tải chết mẹ mày đi." Bà Loan, mẹ của Nhật Ý là người cay độc, nhưng so với bà Quy thì vẫn thua xa. Ít ra bà Loan không chủ con cái đi chết. Cô miên man nhớ lại một chút ký ức rồi ngủ thiếp đi. Cả đêm cô dường như mơ lại rất nhiều chuyện cũ. Nhật Ý làm việc trong một công ty giao hàng. Giữa thời buổi công nghệ số bùng nổ, các công ty giao hàng ban đầu làm ăn rất khấm khá. Nhưng càng ngày, các dịch vụ giao hàng mọc lên như nấm. Khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn nên các công ty phải liên tục thay đổi chiến lược để không sụp đổ. Hôm nay Nhật Ý xuống kho bàn công việc với đội ngũ vận hành. Cô có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình vui vẻ dễ chịu cho nên ai cũng quý. Thành, trưởng phòng vận hành, là một người đàn ông ngoài 30, cao ráo điển trai. Vừa nhìn thấy Nhật Ý đã cười toét miệng. "Ôi chao, Hoa Khôi phòng công nghệ hôm nay có chuyện gì mà đến thăm anh em chúng tôi thế này? Hai phòng ban làm việc liên quan trực tiếp với nhau nên Nhật Ý không ít lần gặp Thanh. Cô rất quý người đàn ông hào sảng thân thiện này, bèn cười đùa. Công việc mệt mỏi quá nên em trốn việc đi tìm mấy anh chơi. Thanh vui vẻ đưa Nhật Ý vào phòng làm việc của mình. Hai người cùng trao đổi với nhau những kế hoạch sắp tới. Được nửa chừng, có rắc rối xảy ra. Thanh đi ra ngoài giải quyết. Nhật Ý nhân cơ hội đi tìm mấy bé nhân viên hỏi han một số tình hình. Lúc đi ngang qua một căn phòng trống, cô nhìn thấy bên trong có một cô gái mặc váy caro đen ngồi quay lưng lại với cửa. Nhật Ý đoán cô ấy chắc trốn việc ra đây nghịch điện thoại. Nhân viên ai chưa từng trốn việc chứ? Bọn họ không thuộc quyền quản lý của cô nên cô cũng lười quản. 20 phút sau, Thanh gọi điện báo Nhật Ý anh đã giải quyết xong rắc rối, gọi cô về bàn chuyện công việc tiếp. Nhật Ý thong thả quay lại phòng của Thanh. Khi đi ngang qua căn phòng trống kia, cô vẫn nhìn thấy cô gái ấy ở đó. Nhật Ý nhíu mày, không biết cô gái kia trốn việc hay có chuyện gì mà lại ngồi đây lâu như thế. Có khi nào bị bệnh nên cần chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi không? Không nén được tò mò, cô vừa đi vào vừa hỏi. Bạn gì ơi, sao lại ngồi đây một mình vậy? Căn phòng nhỏ nên chỉ đi vài bước Nhật Ý đã đứng trước mặt cô gái kia. Nhưng khi vừa nhìn thấy mặt người nọ, cô bất giác kinh ngạc lùi về sau mấy bước. Cảm giác cơn đau dạ dày lại tiếp tục trỗi dậy. Người này giống y chang người hôm qua cô gặp trong nhà vệ sinh ở phòng khám nha khoa. Vẫn nước da tái nhợt và đôi mắt trũng sâu ấy. Nhật Ý lắp bắp. Hôm qua chị có gặp em ở nha khoa viện. Em có nhớ không? Người kia không trả lời. Nhật Ý vừa ngượng vừa căng thẳng cười cười. Sắc mặt em không tốt lắm. Nếu không khỏe cứ báo với anh Thanh một tiếng. Anh dễ lắm, cho nghỉ liền ha. Nói xong cô chào qua loa rồi bước nhanh ra khỏi căn phòng ấy. Chẳng hiểu vì sao mồ hôi lấm tấm trên trán. Thấy cô bước vào, Thanh cười áy náy. Xin lỗi, tự nhiên có việc đột xuất bắt em chờ lâu quá. Nhật Ý từ trước đến nay ít khi bắt bẻ người khác. Cô thấy chuyện này không có gì phải xin lỗi cả. Hình ảnh cô gái kia vẫn còn in sâu trong tâm trí cô. Vì thế liền hỏi. Em thấy một bé nhân viên của anh hình như không ổn lắm. Bị bệnh hay sao mà mặt mày xám ngoét? Thanh ngạc nhiên. Ủa, đứa nào? Sáng giờ anh có nghe đứa nào báo bệnh đâu. Giờ đi diễn tả. Cái cô bé tóc ngang lưng, mặc váy caro á. Thanh phì cười. Em thấy phòng vận hành tụi anh có ai mặc váy hả? Anh năn nỉ tụi nó mặc váy, tụi nó còn bắt anh tăng lương. Anh ngu gì thỏa hiệp, cho tụi nó mặc quần cả đời đi. Nhật Ý sững người, một tháng cô chạy lên chạy xuống chỗ này 3-4 lần, đúng là chưa bao giờ thấy nhân viên nữ ở đây mặc váy cả. Có lẽ do tính chất công việc mà nhân viên nữ ở đây không thích trưng diện. Vậy cô gái kia là ai? Hay là người nhà ai đó đến thăm, ngồi trong căn phòng đó để chờ? Buổi tối lúc Nhật Ý đang ngủ, đột nhiên cảm giác có ai đó kéo chăn của mình. Cô có thói quen bật nhiệt độ thấp khi đi ngủ, nên khi chăn vừa rơi ra thì lạnh cóng, mắt nhắm mắt mở, nhặt chăn lên đáp lại. Nhưng bàn tay cô không chạm vào được cái chăn, mà lại chạm vào một bàn tay lạnh lẽo khác. 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Nhật Ý giật mình tỉnh cả ngủ, cô vội vàng bật đèn bàn. Cái chăn nằm ngổn ngang dưới đất, trong phòng không có bất kỳ thứ gì kỳ lạ. Có điều, cảm giác lạnh lẽo trong lòng bàn tay cô vẫn còn nguyên. Tựa như ban nãy cô thực sự đã nắm lấy tay ai đó. Cô không phải người yếu bóng vía, nhưng cảm giác này chân thực quá khiến cô không dám tắt đèn. Nằm lăn qua lăn lại một lát, đột nhiên Nhật Ý nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhổm người dậy, cảm thấy rất lạ, vì trước giờ cô ít giao lưu với hàng xóm. Hơn nữa bây giờ đã hơn 12 giờ, ai lại bất lịch sự đến mức gõ cửa nhà người khác vào giữa đêm. Nhật Ý nín thở nghe ngóng, không thấy âm thanh kia nữa mới nằm xuống. Cô đoán chắc mình nghe nhầm mà thôi. Nhưng vừa nằm xuống, tiếng cộc cộc cộc lại tiếp tục vang lên. âm thanh vang vọng rất có nhịp điệu, không hối thúc cũng không chậm chạp. Nhật Ý đi ra ngoài, nhìn qua mắt mèo, thấy bên ngoài rõ ràng không có ai, tiếng gõ cửa cũng đã dừng từ lúc nào. Cô thấy hơi rợn rợn, bèn vào phòng ngủ chui vào chăn. Khi cô đang thiêu thiêu chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì lại bị tiếng gõ cửa quấy nhiễu. Lần này Nhật Ý đoán nếu như mình không giải quyết thì đêm nay sẽ ngủ không ngon. Có thể là bọn trẻ con hàng xóm bày trò, bởi vì bữa nay đang mùa được nghỉ hè, tụi trẻ con thức rất khuya chứ không phải ngủ sớm để đi học đi làm như cô. Nhật Ý nhớ lại hồi còn nhỏ mình ở quê cũng vậy. Bọn con nít mà muốn trêu ai là phải bày trò một tuần 10 ngày mới thấy chán. Người ta càng chửi, chúng nó càng khoái. Ý tặc lưỡi nghĩ thầm, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Ngày xưa mình trêu chọc người ta, giờ gặp quả báo. Cô cầm một cây gậy đặt ở góc nhà đi đến bên cánh cửa. Thầm nghĩ dọa bọn nhóc một trận là được rồi, chứ cô cũng không dám ra tay đánh người. Chờ tiếng gõ cửa vừa vang lên, Ý tông mạnh cửa ra ngoài. Kỳ lạ thay, không có một ai ở bên ngoài hành lang cả. Nếu không có ai đùa nghịch thì tại sao tiếng gõ cửa nghe giống thật đến như vậy? Nhật Ý hơi rùng mình, cô lắc lắc đầu rồi quay vào nhà. Bỗng nhiên dư quang mắt cô liếc thấy một thứ gì đó ở phía cuối hành lang. Theo quán tính, Ý đưa mắt nhìn về phía đó. Cô thoáng giật mình khi thấy đứng ở sâu trong bóng tối có bóng dáng một người đang đứng. Đêm hôm khuya khoắt, người kia ẩn mình trong bóng tối như âm hồn bất tán. Ý thật sự sợ hãi. Cô vội đóng sập cánh cửa lại. Từ đó tới sáng không dám ló đầu ra khỏi nhà nữa. Cả một đêm cô cứ chập chờn ngủ không hề ngon giấc. Hôm nay là thứ ba, vốn dĩ có hẹn với Khang ăn cơm tối nhưng Nhật Ý quên mất. Đến 6 giờ tối cô nhận được tin nhắn. Chị chọn được nhà hàng chưa? Cô sực nhớ ra mình có hẹn, bèn cuống quýt hỏi đồng nghiệp nhà hàng nào yên tĩnh. Cô đoán tính cách Khang có lẽ vẫn trầm tĩnh như ngày xưa, hắn sẽ không thích mấy nơi náo nhiệt đâu. Chọn được nhà hàng, Nhật Ý lập tức gửi địa chỉ qua cho Khang. Khi cô xong công việc chạy đến nơi thì đã gần 8 giờ, là ngày trong tuần nên chỗ này khá vắng vẻ, rất hợp ý cô. Khang không biết đã có mặt từ khi nào, Nhật Ý chỉ biết ngượng ngùng nói xin lỗi. Khang không tỏ thái độ gì, cả hai gọi món, lặng lẽ ăn, lặng lẽ nói vài chuyện không đâu vào đâu. 12 năm không gặp, bọn họ không thể tìm lại cảm giác thân thiết như ngày xưa. Chờ tới khi dùng bữa xong, Nhật Ý cho rằng đã tới lúc đứng lên tạm biệt nhau ra về, thì Khang chợt lên tiếng hỏi một vấn đề không liên quan. Chị có tin vào tâm linh không? Nhật Ý khá ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột này. Cô gượng cười trả lời. Sao cậu lại hỏi vậy? Chị thử trả lời tôi xem, chị có tin vào tâm linh không? Nhật Ý nhíu mày, cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Thực ra tôi không tin, nhưng cũng không bài xích bán bỏ. Có lẽ vì tôi chưa gặp nên tôi không biết vấn đề đó có thật hay không. Nhưng tôi không bài trừ tâm linh, vì tôi nghĩ phải có lý do gì đó thì điều này mới tồn tại hàng ngàn năm nay. Nhìn thấy Nhật Ý không bài xích chuyện này, Khang mới thở phào một hơi, sau đó mới từ tốn nói. Nếu tôi nói chị đang gặp vấn đề tâm linh, chị có tin không? Nhật Ý giật mình sau đó cười. Cái gì vậy trời? Tôi gặp vấn đề tâm linh sao tôi không biết? Khang cũng không cố thuyết phục cô tin mình làm gì. Hắn gõ gõ tay lên mặt bàn nói. Ngày lần đầu gặp chị, tôi đã thấy chị bị tà vật quấn thân, nhưng vẫn ở cấp độ nhẹ lắm. Nếu lần đó tôi mà nói ra, có lẽ chị sẽ không tin, còn nghĩ tôi lừa đảo. Nhưng lần này gặp lại, tôi thấy luồng âm khí quanh người chị nồng đậm hơn cả lần trước nữa. Tôi sợ nếu để lâu sẽ không tốt đâu. Nhật Ý tất nhiên không hiểu Khang nói cái gì. Cô nghĩ thầm trong đầu. Thời gian đúng là khiến con người ta thay đổi. Cô không hiểu Ngọc Khang hiện tại làm nghề gì, vì lúc này mới lên tiếng. Cậu đừng nói với tôi cậu là thầy Pháp nha. Khang không phủ nhận, trả lời. Tôi từng học Pháp một thời gian, không giỏi nhưng cũng đủ để giải quyết một số vấn đề. Tôi biết tôi nói ra chị sẽ không tin, nên tôi cũng không muốn nói nhiều. Chị chỉ cần lưu ý là nếu gặp những chuyện khó giải thích thì cứ gọi cho tôi. Nhật Ý là người hiểu chuyện, cô cũng không tỏ thái độ quá khích làm gì, chỉ lịch sự gật đầu đồng ý. Nhưng cô thầm nghĩ trong lòng, không biết Ngọc Khang có phải là kẻ buôn thần bán thánh không đây. Kết thúc buổi hẹn, Ngọc Khang đưa Nhật Ý về, cô cũng không từ chối. Dù sao ban nãy tan làm cô đi taxi đến nhà hàng này chứ không tự chạy xe máy. Tạm biệt Ngọc Khang xong, lúc đứng từ dưới đường nhìn lên căn hộ mình thuê, Nhật Ý đột nhiên nhìn thấy dường như đứng lấp ló sau tấm rèm có bóng dáng ai đó. Cô giật mình dụi mắt nhìn cho kỹ, đúng là hình như có ai đó ở trong nhà cô thật. Nhật Ý lập tức báo với bảo vệ. Hai anh bảo vệ lập tức cầm theo bình xịt hơi cay đi theo cô lên phòng. Bọn họ kiểm tra cẩn thận từ trong ra ngoài, nhưng không phát hiện có điều gì bất thường cả. Chắc em nhìn nhầm, cảm ơn hai anh nha, Nhật Ý ngại ngùng nói. Hai anh bảo vệ tốt bụng dặn dò cô nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận rồi rời đi. Nhật Ý cau mày cho là mình trông gà hóa quốc, hay là nhìn màn hình máy tính nhiều quá nên cận rồi. Tới gần sáng, Nhật Ý một lần nữa bị kéo chăn. Cô ngái ngủ đưa tay kéo lại thì bất chợt lại chạm vào bàn tay lạnh lẽo kia. Nếu hôm qua khi cô bật đèn lên không thấy có gì bất thường, thì hôm nay khi đèn vừa sáng, cô nhìn thấy dường như có cái bóng đen vừa vụt biến mất trong phòng mình. Toàn thân cô như có luồng điện chạy qua, da đầu tê dại. Ngọn đèn bàn dường như không đủ ấm áp, cô chạy đến cửa bật sáng toàn bộ căn phòng. Trong lòng không ngừng hồi tưởng đến cái bóng kia và cái nắm tay lạnh lẽo ấy. Không gian trong căn phòng quá mức ngột ngạt, Nhật Ý kéo rèm cửa ra để bản thân không gò bó trong bốn bức tường. Một đêm này của Nhật Ý vẫn không thuận lợi trôi qua cho lắm. Cô thấy hình như gần đây do mình lao lực nhiều quá, nảy sinh ảo giác mất rồi. Hôm sau, chị gái Ý nhắn tin tới. Cũng không có gì ngoài việc kể lể dạo này kinh tế khó khăn ra sao. Chị ta muốn hùn vốn kinh doanh làm ăn với bạn mà không đào đâu ra tiền. Những dòng tin nhắn rất mùi mẫn, ai không biết đọc vào có thể rưng rưng nước mắt xót thương. Nhưng Nhật Ý không lạ với bài này rồi. Cô chẳng hề xúc động, chỉ đọc tin nhắn chứ không trả lời. Y như cô dự đoán, tới tối mẹ cô gọi điện đến, không hài lòng chỉ chết. Sao mày đọc tin nhắn chị mày mà không trả lời? Nhật Ý sớm đã quen với chuyện này, cô bình tĩnh đáp. Còn nhiều việc quá nên quên mất. Bà Loan không hài lòng mắng. Bận đến mức không có nổi 5 phút trả lời chị mày à? Hay mày không muốn cho nó mượn tiền thì nó đại một câu? Nhật Ý đáp ngay. Đúng vậy, con không muốn cho mượn nữa. Con đi làm tích cóp từng đồng vất vả đến mức 12 giờ đêm sếp gọi cũng phải bật dậy làm việc. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Làm được bao nhiêu đều gửi về nhà bấy nhiêu. Tưởng mẹ với chị làm gì, hóa ra là nướng vào đỏ đen. Con không thể nuông chiều hai người thêm nữa. Bà Loan nghe con gái chỉ trích thì bực tức cao giọng. Mày thì giỏi rồi, mới cho cha mẹ được vài đồng đắp bài đặt lên mặt. Tao nói thật cho mày biết. Con Tuyết nó đang nợ người ta 200 triệu. Người ta đang hăm chặt tay nó. Nó là chị ruột của mày đấy. Làm gì thì làm, trong tuần này phải lo đủ tiền cho người ta. Nhật Ý giật mình. 200 triệu? Chị ấy điên rồi à? Con đi làm mỗi tháng được 20 triệu. Trừ chi phí ăn ở đi lại thì chỉ còn 10 triệu. Con phải làm bao lâu mới được 200 triệu? Bà Loan giả vờ ngọt ngào. Hay là con đi vay ngân hàng đi. Mẹ nghe nói chỉ cần có hợp đồng lao động vay dễ lắm. Tụi nhân viên ngân hàng nói lương 20 triệu chắc chắn vay được hơn 200 triệu đấy. Con cũng không thể mặc kệ con Tuyết bị người ta chặt tay phải không? Nhật Ý nuốt cơn giận xuống dứt khoát nói. Họa chị Tuyết tự gây ra. Chị phải tự chịu trách nhiệm đi. Không có tiền thì tự đi vay mà trả. Không thể bán nhà mà giải quyết. Chị ấy ít ra còn có nhà cửa có tài sản. Còn đây có cái gì? Vay cho chị xong, con phải còng lưng trả ngân hàng bao nhiêu năm mới hết. Lỡ mày giữa trường con bị thất nghiệp thì sao? Bà Loan lại ngọt nhạt. Con không cần lo, chỉ cần con đứng ra vay mỗi tháng con Tuyết sẽ đưa cho con tiền để con trả ngân hàng. Con không cần bỏ ra đồng nào đâu. 6-7 năm nay, tiền Nhật Ý gửi cho mẹ và chị gái mượn chưa một lần lấy lại được. Những gì họ làm với cô đã khiến cô chẳng còn tin tưởng nữa rồi. Cô không dài dòng đáp gọn lọn. Con sẽ không gửi thêm một đồng nào về nhà nữa đâu. Bà Loan quay về bản chất thật lớn tiếng mắng. Cái đồ vong ơn bội nghĩa mày. Mày bình an mà lớn lên được như bây giờ là nhờ có chị mày đấy. Vậy mà bây giờ có mấy đồng bạc mày cũng tính toán với nó. Mày có còn là con người không? Nhật Ý phiền não nói. Con đang bận chút việc, nói chuyện với mẹ sau. Rồi cô cúp máy, bà Loan lại gửi cho cô mấy tin nhắn mắng nhiếc. Nhật Ý vắt tay lên trán thở dài. Chỉ vì mẹ và chị suốt ngày lấy lý do ngày xưa chị cô từng cứu cô một lần khỏi chết đuối, mà hết lần này đến lần khác bắt cô làm theo ý họ. Nhưng những gì cô trả cho họ vẫn chưa đủ sao? Cô mang theo ấm ức chìm vào giấc ngủ. Máy lạnh hôm nay hình như bị hỏng thì phải. Lạnh muốn đông đá luôn. Nhật Ý mơ mơ màng màng tăng lên 30 độ, nhưng vẫn không ấm hơn chút nào. Cuối cùng cô đành phải tắt máy lạnh. Thế nhưng không khí vẫn rét lạnh như cũ. Cô không chịu nổi cái rét này, lăn qua lăn lại vài phút thì tỉnh hẳn. Chắc cái máy lạnh bị hỏng thật rồi. Cô buồn bực ôm chăn ra phòng khách. Nửa đêm, một cơn gió lạnh lại thổi đến khiến cô ôm người run lên cầm cập. Cô không hiểu tại sao trong nhà cửa đóng kín mít lại có gió như thế này. Cô ngồi nhổm dậy kiểm tra cửa chính lẫn cửa sổ. Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ. Vì mọi cửa nẻo trong nhà đúng là đều được đóng chặt rồi. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đúng lúc này, một cơn gió thổi mạnh qua người Nhật Ý khiến cô hoảng hốt. Thật sự quá quỷ dị. Nhật Ý tông cửa chạy ra ngoài. Lúc này cô cần gặp ai đó để bình tĩnh lại. Phía cuối hành lang có bóng dáng một người đang đứng. Nhật Ý mừng rỡ, nghĩ là người chung tầng với mình. Giờ này chưa ngủ nên chạy đến cốt để trò chuyện vài câu, giảm bớt sự sợ hãi. Nhưng khi còn mấy bước nữa là tới gần, Nhật Ý ngờ ngợ khi người kia mặc một cái váy caro đen trắng. Cô có cảm giác quen quen. Tới khi đứng trước mặt người kia, Nhật Ý mới kinh ngạc lắp bắp. Cô... Đây là cô gái cô gặp trong bệnh viện nha khoa và ở phòng vận hành. Cô gái này là ai? Tại sao mỗi lần Nhật Ý bắt gặp, cô ta đều trong trạng thái mắt mũi đờ đẫn, mặc duy nhất chiếc váy caro này? Hơn nữa, cô sống ở tầng này mấy năm nay, chưa từng thấy qua cô gái này. Nhật Ý nuốt nước miếng hỏi. Cô... là người quen của nhà nào ở đây vậy? Nhà đế chỉ muốn xác định danh tính của cô gái kia, nhưng cô ta không trả lời. Đôi mắt đờ đẫn của cô ta từ từ trở nên bén nhọn, chĩa cái nhìn đầy sắc bén về phía nhà đế. Ý sợ hãi lùi lại vài bước, trong lòng không hiểu mình có làm gì xúc phạm đến cô gái này không. Mà cô ta nhìn mình đầy hung dữ như vậy, có khi nào người này bị bệnh thần kinh không? Vì ba lần gặp nhau, Nhật Ý đều thấy cô ta không bình thường. Cô không dám nói nhiều nữa, lật đật quay trở lại phòng. Nhiệt độ trong phòng lúc này đã ấm áp hơn. Cô đi vào phòng ngủ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá khiến cô cảm thấy không hiểu mọi chuyện đầu đuôi như thế nào. Cửa phòng ngủ được mở ra, đập vào mắt Nhật Ý là hình ảnh cô gái mặc váy caro trắng đen ban nãy. Cô ta dương đôi mắt u ám lên nhìn Ý. Ý thất kinh hét lên một tiếng. Cô gái ban nãy còn đứng ở cuối hành lang, tại sao bây giờ lại có mặt trong phòng ngủ của cô thế này? Cô ta đã vào nhà bằng cách nào? Nhà đế kinh hãi lao ra khỏi phòng. Nhưng dù có cố gắng cỡ nào thì cánh cửa kia vẫn không hề xê dịch. Vô lý, rõ ràng cô đã mở khóa cửa, tại sao không tài nào đẩy được cánh cửa ra thế này? Một làn hơi lạnh phả vào gáy cô từ từ quay đầu lại. Gương mặt của cô gái váy caro kia đã dí sát vào cô từ lúc nào. Nhật Ý hoảng loạn, cô càng đập cửa mạnh hơn. Hy vọng có người hàng xóm nào phát hiện được chạy qua cứu cô. Nhưng dù có đập cửa có kêu gào lớn đến đâu thì cũng không một ai phát hiện ra. Nhật ý cảm nhận được hai bàn tay đang từ từ luồn vào da đầu mình. Những đầu móng tay cắm xuống da đầu cô. Nhật ý quá sợ hãi, chỉ hét lên một tiếng cuối cùng rồi lăn ra bất tỉnh. Không biết cô nằm dưới nền nhà lạnh lẽo mất bao lâu, mà khi mở mắt ra, ánh nắng đã hắt qua cửa kính, làm sáng bừng cả ngôi nhà. Nhật ý ngồi dậy, suốt đêm chỉ nằm một tư thế khiến khớp cổ của cô đau nhói. Cô xoa xoa cổ rồi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra đêm qua. Nhớ tới đâu, cả người cô rùng mình lên tới đó. Cô cố thử nghĩ rằng đó là một giấc mơ, một cơn ác mộng, nhưng không thể, vì việc cô nằm trước cửa đã minh chứng cho sự kiện đêm qua là thật. Nhật ý thử đưa tay lên kéo cửa thì phát hiện ra nó đóng mở dễ dàng như bình thường. Nằm dưới nền gạch lạnh cả đêm, ý thấy nóng trong người, dường như cô bị cảm lạnh rồi, bèn lê thân hình mệt mỏi vào phòng ngủ. Khi đẩy cửa ra, cô vô cùng hồi hộp, bởi vì sợ bản thân sẽ nhìn thấy thứ gì trong đó. May mắn vẫn là căn phòng ngủ gọn gàng, đồ đạc ngăn nắp không hề bị xê dịch. Nhật ý lấy một viên thuốc hạ sốt uống. Bởi vì ở một mình nên mấy loại thuốc hạ sốt trị cảm cúm lúc nào cũng được cô chuẩn bị sẵn. Uống thuốc xong, cô gửi email xin nghỉ phép cho bộ phận nhân sự, sau đó nhắn tin báo cho sếp biết tình hình sức khỏe, rồi mới yên tâm lên giường đắp chăn. Có lẽ hiệu quả của thuốc rất tốt, nên Nhật ý nằm mơ màng 2 tiếng đồng hồ, thì thấy nhiệt độ trên trán giảm đi đáng kể rồi. Lúc này, đầu óc cô mới hoàn toàn tỉnh táo để suy nghĩ về toàn bộ mọi việc. Cô nhớ tới Ngọc Khang, nhớ tới những lời hắn nói, rằng cô đang vướng vào chuyện tâm linh. Lúc đó cô còn cười hắn, bây giờ nghĩ lại có thể hắn đã đúng. Cô vội vàng cầm điện thoại gọi cho Khang, phải đến cuộc thứ 3 hắn mới bắt máy. Alo, có chuyện gì vậy chị? Nhật ý nói ngay. Cậu Khang, tôi có việc muốn nói, cậu có thời gian không? Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Nhật ý, không biết chắc có chuyện chẳng lành. Hắn tìm một chỗ yên tĩnh rồi mới trả lời. Được rồi, chị nói đi. Nhật ý im lặng vài giây để sắp xếp mọi thứ trong đầu lại cho ngăn nắp rồi mới chậm rãi nói. Đúng là tôi đang gặp mấy chuyện kỳ quái. Rồi cô bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện. Cô kể luôn cả những lần mình gặp cô gái mặc váy caro trắng đen từ trong bệnh viện nha khoa cho đến tối qua. Sau khi Khang nghe xong, hắn hỏi. Hiện tại chị đang ở đâu? Tôi đang ở nhà. Hôm nay tôi xin nghỉ phép. Có cần tôi ra ngoài gặp cậu không? Khang trầm giọng. Chị cứ ở nhà đi, tôi sẽ tới liền. Tôi phải xem xét trong ngoài nhà chị một vòng đã. Nhật ý không có lý do gì để từ chối. Địa chỉ thì Khang đã biết vì đã đưa cô về nhà rồi. Cô chỉ cần nói số tầng và số phòng mình ở cho hắn thôi. Xong xuôi, Nhật ý đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ quần áo mới, thoải mái nhưng không kém phần lịch sự để đón khách. Lúc thay đồ, cô nhìn vào gương, cái hình xăm hoa mai đỏ trên vai cô đã qua mấy ngày mà chưa có dấu hiệu phai đi. Cô vốc nước lên ra sức kỳ cọ, nhưng càng kỳ chỉ càng làm da đỏ lên, hoàn toàn không tẩy được cái hình xăm kia. Nhật ý nhíu mày. Nếu hình xăm giả thì chắc chắn mấy hôm nay phải phai đi ít nhiều rồi chứ. Còn nếu hình xăm thật, vớ vẩn, cô đâu có xăm mình. Có lẽ ngày mai đi làm, cô phải hỏi thử phòng mình xem đứa nào nghịch ngợm vậy, sẵn xin cách để tẩy nó đi. Một tiếng đồng hồ sau, Ngọc Khang bấm chuông cửa nhà Nhật ý. Cô mở rộng cửa ra để hắn vào. Ngọc Khang nhìn quanh. Căn hộ một phòng ngủ này chỉ rộng chưa tới 40 m². Bố cục gồm có một phòng ngủ, một nhà tắm, một căn bếp và một cái sảnh để sofa tiếp khách. Diện tích không lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, sạch sẽ, cho thấy chủ nhân nó là một người kỹ tính cẩn thận, giống hệt tính cách khi còn nhỏ của cô. Ngọc Khang đi một vòng từ trong ra ngoài, không chờ bất cứ ngóc ngách nào. Con mắt bình thường của Nhật ý không nhìn ra bất cứ thứ gì. Nhưng Khang là người học đạo, có chút pháp thuật, Hắn nhìn thấy trong căn phòng này bị bao phủ bởi những sợi khói đen. Âm khí trong căn phòng này rất dày đặc. Chủ nhân căn phòng này đang bị một lời nguyền khủng khiếp ám lên người. Sau khi đã xem xét xong, hắn bước lại sofa, ngồi đối diện Nhật Ý. Cô lo lắng hỏi. Sao rồi? Cậu có phát hiện ra có điều gì bất thường không? Ngọc Khang không trả lời mà hỏi ngược lại. Gần đây chị có gây thù chuốc oán với ai không? Câu hỏi này hết sức kỳ lạ. Đương nhiên Nhật Ý chưa từng gây thù chuốc oán với ai rồi. Cô lắc đầu. Ngọc Khang nhíu mày. Chị nghĩ kỹ lại đi. Có kẻ đã hạ ấn chú lên người chị. Tôi nhận ra khí tức này. Đây là khí tức của lệ quỷ. Lệ quỷ này phải là người rất căm ghét chị mới có thể hạ chú lên. Bởi vì cái giá phải trả cho việc này rất lớn. Không những tiền tài bị mất đi, mà phước đức cũng hao tổn đáng kể. Nhật Ý giật mình. Hạ ấn chú lên người tôi. Ai lại đi làm chuyện thất đức đó? Ngọc Khang làm sao mà biết được ai làm việc đó? Hắn duỗi chân ra nói. Chị cứ cẩn thận suy nghĩ kỹ đi. Nhật Ý từ từ chậm rãi liệt kê những người mình quen biết ra. Sau một hồi sàng lọc kỹ càng, cô nói. Tôi từng có mâu thuẫn với hai người. Người đầu tiên là chị Viên, một nhân viên trong công ty tôi. Chị ấy và tôi làm chung phòng, chị ấy hơn tôi 2 tuổi, vào công ty này cùng lần với tôi. Năng lực của chị ấy khá tốt nhưng hồi đầu năm, phó phòng của tôi được thăng chức lên trưởng phòng. Tôi và chị Viên đều được đề cử vào vị trí phó phòng. Nhưng trong cuộc bầu chọn ấy, số phiếu bầu của tôi nhỉnh hơn chị Viên 2 phiếu, thế nên tôi được ngồi vào cái ghế ấy. Điều này khiến chị Viên không vui. Chị đi nói với người khác tôi được ưu ái là do tôi dùng nhan sắc đi mồi chài mấy anh đàn ông trong phòng để họ bỏ phiếu cho tôi. Việc này ảnh hưởng tới danh dự của tôi nên tôi đã gọi chị ấy ra quán cà phê nói chuyện phải trái, giải quyết hiểu lầm. Sau lần nói chuyện đó, chị Viên không còn đi nói lung tung nữa. Nhưng tôi không biết chị có còn ghét tôi vì tôi trở thành phó phòng, còn chị vẫn là nhân viên bình thường hay không? Ngọc Khang nói, chị nghĩ chị Viên kia còn ghét chị không? Nhật Ý lắc đầu. Tôi không biết, vì sau hôm đó chị Viên đối xử với tôi vẫn bình thường, vẫn cười nói như không có gì xảy ra. Tuần trước là sinh nhật tôi, chính chị Viên tặng cho tôi một cái váy 2 dây rất đẹp để mặc trong bữa tiệc. Chiếc váy là hàng hiệu, có lẽ phải mất tới 10 ngày lương của chị ấy. Tôi nghĩ nếu chị ấy ghét tôi chắc hẳn chị ấy sẽ không chi một khoản tiền lớn như vậy để mua quà cho tôi đâu. Vậy người thứ hai có mâu thuẫn với chị là ai? Nhật Ý đáp. Đó là giám đốc bộ phận kinh doanh ở công ty tôi. Lão ta năm nay 40 tuổi, đã có vợ con. Nhưng bản tính trăng hoa, đã mấy lần bóng gió gạ gẫm nhưng tôi đều từ chối. Có một lần công ty liên hoan ở nhà hàng nọ, tôi cảm thấy không khí ngột ngạt. Nên ra ngoài hóng gió. Lão lén bám theo tôi, sau đó giả vờ mượn rượu muốn giảm sỡ tôi. Kết quả bị tôi tát cho một cái. Tuy mọi người trong công ty không biết, nhưng có vài nhân viên nhà hàng chứng kiến. Tôi nghĩ lão ta thấy xấu hổ với bọn họ. Sau đó lão ta liên tục nói xấu tôi với sếp của tôi. Nhưng sếp tôi là người công minh chính trực nên không thèm để ý lời lão ta nói. Thấy phá tôi mà không thành nên sau này lão cũng không quan tâm đến tôi nữa. Nhưng không biết người nhỏ nhen như lão có ghim thù tôi không. Ngọc Khang nghe vậy, hàng chân mày nhíu chặt lại với nhau. Có hơi chút tức giận nói. Đàn ông cái kiểu gì vậy? Loại người quấy rối nhân viên nữ như vậy, công ty còn giữ lại làm gì nữa? Nhật Ý cười khổ. Nghe nói lão ta là người của nhà tổng giám đốc. Ai dám sa thải lão ta chứ? Nhưng mà công tâm mà nói thì lão chính là người tài. Bộ phận kinh doanh tháng nào cũng đem doanh thu cao về là nhờ con lão, nên khó lòng mà đuổi, trừ khi lão phạm tội lớn lắm. Ngọc Khang cũng không tỏ thái độ nữa. Điều hắn quan tâm là kẻ nào đã hạ ấn chú lên người Nhật Ý. Hắn hỏi. Ngoài hai người đó, chị xác thực là không có xích mích với ai nữa chứ? Nhật Ý gật đầu. Ừ, chỉ có hai người đó thôi. Người ở quê thì gần 10 năm nay tôi lên thành phố đi học đi làm không có qua lại nhiều. Bạn bè đại học thì ra trường mỗi đứa một nơi cũng ít gặp gỡ. không có can thiệp vào đời sống của nhau nên chẳng có mâu thuẫn gì. Chỉ có người trong công ty chạm mặt mỗi ngày mới có chuyện để nói thôi. Ngọc Khang ngẫm nghĩ rồi nói. Được rồi, vậy tạm thời khoanh vùng hai người đó đi. Một là chị Viên, hai là lão giám đốc kinh doanh. Bây giờ phải tìm được người hãm hại chị, lấy máu của người đó mới có thể giải ấn chú được. Tạm thời để an toàn, tôi sẽ đưa cho chị một cái bùa. Chị nhớ phải đeo nó bất cứ lúc nào, kể cả đi tắm. Nói xong, Ngọc Khang lấy trong túi ra một cái hộp đưa cho Nhật Ý. Nhật Ý mở ra, đó là một cái bùa được thêu bằng chỉ vàng trên nền vải đỏ. Trên đó ngoằn ngoèo những ký tự kỳ lạ mà cô không sao hiểu được. Tuy nhiên đã gọi cho người ta thì phải tin người ta. Thế nên cô ngoan ngoãn đeo vào cổ. Xong cô mới hỏi. Nếu ấn chỗ đó không được giải thì sao? Ngọc Khang nói. Thì chị sẽ chết chứ sao? Lệ quỷ này không thể ngay lập tức giết người được. Mà nó sẽ khiến tinh thần chị lo lắng, hoảng sợ cho đến khi chị kiệt sức. Rồi sau đó chị sẽ nảy sinh tâm bệnh, phát điên rồi chết dần chết mòn. Chị có thấy ngoài kia có bao nhiêu người bị điên không? Đôi khi họ điên thật, nhưng có khi họ bị người ta bỏ bùa ngại mà phát điên đó. Nhật Ý nghe mà hoảng sợ trong lòng, hai mắt cô long lanh như sắp khóc nói. Vậy có cách nào để biết được ai là người hạ chú tôi không? Ngọc Khang lấy trong người ra một cái túi thơm đưa cho Nhật Ý. Trong đây là hỗn hợp chu sa và 9 loại thảo mộc được thầy tôi điều chế. Ngày mai đi làm chị đeo nó bên người, sau đó tìm cách tiếp cận chị Viên và lão giám đốc kia. Nếu người nào hạ chú chị, khi người thấy mùi hương này, họ sẽ có một vài biểu hiện bất thường như chóng mặt, buồn nôn. Khi xác định được đối tượng rồi, chị cần lấy cớ gì đó khiến họ bị thương, rồi lấy khăn giấy lau máu cho họ, rồi đem khăn giấy dính máu về đây. Tôi sẽ giúp chị giải ấn chú. Nhưng tôi nói trước, tôi không biết bản thân có đủ tài phép để giúp chị không. Nếu tôi không làm được, chị phải mất công đi với tôi một chuyến lên núi Vu. Thầy tôi ở trên đó, ông là người rất giỏi có thể giúp chị. Nhật Ý cảm thấy Ngọc Khang là người rất tốt, vì thế trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm kích. Thấy người ta giúp mình nhiều như vậy, cô bảo hắn ngồi trên ghế, bản thân thì đi vào gian bếp đeo tạp dề lên, nấu mấy món đơn giản, giữ hắn lại ăn cơm trưa. Bởi vì Ngọc Khang có rất nhiều việc, thế nên ăn trưa xong là hắn đã vội vàng rời khỏi căn hộ của Nhật Ý. Tới chiều, cơn sốt lại kéo đến khiến cô lại một lần nữa phải lên giường nằm ngủ. Bởi vì có cái bùa Khang, cho nên cô yên tâm lắm. Chờ sang ngày mai tìm được người hạ chú mình, cô cho rằng bản thân sẽ được an toàn. Nhật Ý thay một chiếc váy hay dây cho thoải mái rồi lên giường nằm mê man cho đến khi tối mịt mới tỉnh dậy. Căn phòng bao phủ một màu đen, không nhìn thấy bất kỳ cái gì. Chờ đến khi mắt quen dần với bóng tối, cô mới thấy rõ mọi thứ thông qua ánh đèn đường hắt qua khe hở của tấm rèm cửa sổ. Cổ họng khát khô, cô xuống giường, xỏ chân vào dép đi ra tủ lạnh lấy nước uống. Điện thoại bỗng nhiên kêu lên, người gọi đến là mẹ của cô. Nhận ý thở dài bắt máy, giọng nói khàn đặc. Alo, con nghe mẹ. Mẹ cô quan tâm hỏi. Ủa, giọng sao thế, bệnh hả con? Nhật Ý ngoan ngoãn đáp. Dạ, con bị cảm xíu. Thế chuyện hôm bữa mẹ nói với con sao rồi? Con vay ngân hàng được không? Lúc bà Loan hỏi bệnh hả con, Nhật Ý cứ ngỡ bà sẽ quan tâm hỏi han sức khỏe của mình. Không ngờ chủ đề vẫn là tiền. Hiện tại bản thân đang mệt mỏi, lại còn dính líu đến ấn chú nguy hiểm đến tính mạng. Cô làm gì có tâm trí để quan tâm đến người chị phá của mình nữa? Cô cứng rắn trả lời. Mẹ, chị Tuyết vẫn còn căn nhà với miếng đất giấy. Mẹ bảo chị ấy đem nhà cửa chị ấy đi vay đi. Nợ này do chị ấy đỏ đen mà ra, chị ấy phải tự chịu. Con chẳng có tài sản gì, công việc thì biết có thuận lợi mãi được không? Chị ấy vẫn có khả năng trả nợ thì mẹ bảo chị ấy tự trả đi. Con nói rồi, nếu mà làm ăn thua lỗ con sẽ ráng giúp. Nhưng từ trước tới nay bao nhiêu lần chị ấy cờ bạc lô đề rồi, càng giúp chị ấy càng không có điểm dừng, con sẽ không giúp nữa. Bà Loan nghe vậy lại bắt đầu sù lông nhím lên. Trời ơi, ra đây mà xem. Nhà này thật vô phúc khi có một đứa con gái máu lạnh như vậy. Chị nó sắp bị giang hồ chặt tay rồi mà nó không quan tâm. Trời ơi là trời, sao mà mày máu lạnh vậy con? Tao thật sự hối hận vì đã sinh ra mày. Tiếp sau đó là một đống ngôn từ oán thán của bà Loan dành cho Nhật Ý. Cô day chán đầy mệt mỏi, cầm cốc nước tới sofa, chờ bà Loan nói mệt thì sẽ tự cúp máy. Vừa quay đầu lại, Nhật Ý hoảng hốt hét lên một tiếng khi nhìn thấy trên ghế sofa có một bóng người đang ngồi. Cốc nước trên tay cô rơi xuống vỡ tan tành. Cô không ngờ rằng cô gái mặc váy caro trắng đen kia lại xuất hiện trên nhà mình thêm lần nữa. Cô đưa tay sờ lên cổ, cái bùa ngọc khang cho cô đã không còn ở đó nữa. Có lẽ trong khi ngủ, cô cảm thấy vướng víu nên đã tháo nó trong vô thức rồi. Cô gái mặc váy caro kia từ từ đứng dậy, Nhật Ý hoảng hốt dẫm lên mảnh vỡ thủy tinh chạy vào phòng ngủ để tìm cái bùa. Giờ này cô chỉ hy vọng tìm thấy nó để bản thân vượt qua nỗi ám ảnh đêm nay. Nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó níu chân cô lại, khiến cô vấp ngã sóng xoài trước cửa phòng. Hơi lạnh bắt đầu bao trùm khắp căn phòng, Nhật Ý thấy toàn thân bất động. Cô cảm giác có một bàn tay lạnh lẽo đang di chuyển từ bắp chân lên đến đùi, rồi lên đến lưng mình. Sau đó điểm đến cuối cùng là da đầu cô. Nhật Ý cố gắng vùng vẫy la hét cầu cứu, nhưng vẫn như đêm qua, không có bất kỳ ai nghe được tiếng động ở trong căn hộ chưa tới 40m2 này. Không biết trải qua bao lâu, da đầu Nhật Ý bị cào cấu hành hạ đau đến tê tái. Bây giờ cô mới hiểu vì sao Ngọc Khang nói người bị hạ ấn chú sẽ phát điên. Nếu cô liên tục bị hành hạ như thế này, e rằng bản thân cô cũng sẽ phát điên mất. Bỗng nhiên cô thấy cửa nhà mình liên tục bị ai đó đập mạnh. Qua một lát thì cánh cửa mở bung ra. Nhật Ý cố gắng quay đầu lại nhìn, nhưng khi cô chưa kịp nhìn mặt người kia thì đã được đỡ dậy. Một giọng nói âm trầm ấm áp vang lên. Chị ổn chứ? Là Ngọc Khang, vì sao hắn lại biết cô đang gặp nạn mà đến đúng lúc vậy? Nhật Ý mừng đến chảy nước mắt. Ngọc Khang nhìn thấy lòng bàn chân cô chảy đầy máu thì bế cô lên ghế. Sau đó cầm chân cô quan sát, thấy trong đó có vài mảnh vụn thủy tinh. Nhìn cốc nước bị vỡ tan tành trên nền nhà, hắn đã hiểu sơ mọi chuyện. Hắn cẩn thận bực một thau nước tới, vệ sinh vết máu sạch sẽ rồi gắp những mảnh thủy tinh ra cho cô. Sau đó dùng gạc băng bó lại để cầm máu. Những mảnh thủy tinh sắc bén tuy gây chảy máu, nhưng chỉ là mảnh vụn nên vết thương không sâu. Chỉ cần nghỉ ngơi vài tiếng là có thể đi lại bình thường. Nhật Ý mặc dù muốn tự mình làm mọi chuyện, nhưng lúc này sức lực toàn thân cô gần như mất sạch. Cô chỉ biết nhìn Ngọc Khang chăm sóc mình. Không biết bao lâu rồi, chưa có một ai ân cần với cô như vậy. Tự nhiên trong lòng cảm thấy xúc động lạ thường. Sau khi xong xuôi, Ngọc Khang mới thu dọn mảnh vỡ trên nền nhà sạch sẽ, xác định không còn sót mảnh thủy tinh nào nữa, hắn mới quay lại ngồi xuống ghế. Chị ổn chứ? Nhật Ý gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Ban nãy cô đã kiểm tra da đầu mình. Tuy cô có cảm giác da đầu mình bị cô gái kia cào cấu, xé, rách ra từng mảng, nhưng thực tế thì nó vẫn hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ một vết thương nào cả. Cô hỏi, sao cậu biết tôi đang gặp chuyện mà chạy đến cứu vậy? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ngọc Khang thản nhiên nói, tôi đoán thế nào cũng xảy ra chuyện nên trưa nay trước khi rời đi đã để lại trong nhà chị một con âm binh. Chính nó báo cho tôi mới chạy đến kịp. Nhật Ý sờ sờ lên cổ nói, xin lỗi, cậu kêu tôi đeo bùa 24/24, mà có lẽ trong lúc ngủ tôi vô thức tháo nó ra rồi. Ngọc Khang không trách móc gì cả. Vị trí hắn ngồi hơi xéo so với Nhật Ý. Bất chợt hắn nhìn thấy trên vai cô có thứ gì đó, bèn nhào tới quan sát cho kỹ. Nhật Ý bất ngờ bị chạm vào vai, hơi hoảng hốt đẩy vội Ngọc Khang ra, nhưng hắn lại gằn giọng, chị ngồi im chút đi, tôi không có làm gì chị đâu. Đúng là Ngọc Khang không làm gì thật, chỉ nắm lấy vai cô mà thôi. Nhật Ý bình tĩnh ngồi im. Quan sát đủ, Ngọc Khang về lại vị trí cũ nói. Hoa Mai Đỏ đúng là người hạ chú chị rất là độc ác đó. Nhật Ý nhíu mày. Ý cậu là sao? Chị có hình xăm hoa mai đỏ này trên người vào lúc nào? Nhật Ý nhớ đến buổi sinh nhật hôm đó trả lời. Không nhầm là buổi tối sinh nhật tôi, mọi người góp tiền tổ chức tiệc trong quán karaoke. Cậu biết trong quán karaoke thì đèn đóm chớp nháy với ồn ào như thế nào rồi đó. Một đám người trẻ tuổi hò hét nhảy múa. Tôi nghĩ có ai đó đã dán hình xăm giả này lên người tôi kể từ khi đó. Ngọc Khang đột nhiên hỏi một câu ngoài lề. Bình thường chị có mặc áo hai dây không? Nhật Ý lắc đầu. Không, mỗi khi đi làm tôi sẽ mặc đồ công sở. Chưa bao giờ mặc váy hai dây trước mặt mọi người. Chỉ là chiếc váy hôm đó chị Viên tặng rất đẹp. Chị hy vọng tôi mặc vào hôm đó nên tôi mới phá lệ mà mặc. Ngọc Khang nhếch mép cười. Khỏi cần điều tra nữa, tôi biết người hại chị là ai rồi. Nhật Ý mở to mắt. Là ai? Ngọc Khang thong thả nói. Hoa mai đỏ là một loại ấn chú cao cấp trong việc điều khiển lệ quỷ hại người. Người bị chúng ấn hoa mai đỏ giỏi lắm chỉ sống được nửa năm nếu không phá giải được. Đặc biệt, ấn hoa mai phải được đóng lên vai mới có tác dụng. Bởi vì đôi vai là nơi chịu sức nặng của mọi vật trên đời. Mỗi khi đôi vai bị hoa mai đỏ phong ấn, tất cả tai họa sẽ đổ dồn lên đôi vai của chị, khiến chị không chịu nổi mà kiệt sức. Bình thường chị toàn mặc đồ công sở kín đáo, người kia không thể ra tay được. Cho đến khi dụ được chị mặc chiếc váy hở vai vào, lợi dụng không gian hỗn loạn ấy, người kia mới dễ dàng ra tay. Đó không ai khác chính là chị Viên. Nhật Ý giật mình đưa tay sờ sờ lên vai. Ban đầu cô cứ ngỡ đây chỉ là một trò đùa của đồng nghiệp trẻ nào đó. Không ngờ lại là một âm mưu thâm độc. Cô thấy suy luận của Ngọc Khang rất có cơ sở. Bèn hạ giọng nói. Tôi không ngờ chị ấy lại thù hằn tôi lâu như vậy. Công nhận trong công việc chị ấy hoàn thành rất xuất sắc. Nhưng khả năng lãnh đạo có thể còn yếu kém. Cho nên mọi người mới tin tưởng mà bầu tôi. Thay vì cố gắng cải thiện bản thân thì chị ấy lại muốn hại chết tôi để ngồi vào vị trí của tôi. Đúng là nhẫn tâm thật. Ngọc Khang trầm ngâm nói. Sáng mai chị đi làm như bình thường. Sau đó như tôi dặn, tìm cách lấy máu chị ta về đây. Tôi sẽ thử giải bùa xem có được không. Không được thì chúng ta lên núi Vu tìm thầy tôi. Đêm đó, lo sợ xảy ra chuyện, Ngọc Khang ở lại căn hộ của Nhật Ý. Nằm trên sofa ngủ một đêm, còn cô thì đeo lại tấm bùa vào cổ, rồi an ổn trải qua một đêm này. Hôm sau dù đầu óc còn choáng váng, nhưng vì muốn nhanh chóng kết thúc việc này, Nhật Ý vẫn đi làm như bình thường. Gương mặt tuy đã được trang điểm kỹ càng, nhưng thần sắc vẫn lộ ra mệt mỏi. Chị Viên làm cùng phòng với cô, nên khi thấy cô đẩy cửa đi vào, chị ta đã sốt sắng hỏi ngay. Ủa, Ý, khỏe chưa mà đi làm lại sớm vậy? Sao chị nhìn thấy sắc mặt em hình như hơi xanh xao á? Nhật Ý vẫn tỏ ra bình thường, lấy phép nói. Cũng chưa khỏe lắm đâu chị, nhưng công việc nhiều quá, em không giải quyết sợ lại tồn đọng. Chị Viên cười giả là. Ôi dào, có gì cứ giao cho chị tăng ca giải quyết giúp cho. Chị em mình có ngại ngần cái gì? Nhật Ý biết chị Viên đang muốn chứng minh bản thân với những người đồng nghiệp khác. Cô chỉ mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi. Được một lát cô gọi. Chị Viên ơi, qua đêm hỏi một lát. Bản kế hoạch này hình như có vấn đề rồi. Chị Viên đang làm việc, nghe gọi thì đi tới, nhưng trong lòng không hề vui vẻ gì, bởi vì chị ta có cảm giác Nhật Ý đang sai bảo mình. Chị ta luôn cho rằng năng lực mình hơn Nhật Ý, tuổi đời mình cũng hơn, làm nhân viên dưới quyền cô thật nhục nhã. Bởi thế chị ta trong lòng không hề phục. Lúc này tuy ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng rất bực tức. Thế nhưng chị ta vẫn thầm đắc ý, vì ấn chú chị ta hạ trên người Nhật Ý đã bắt đầu có tác dụng rồi. Chị ta chỉ cần kiên trì chờ đợi thêm một thời gian nữa, tất cả sẽ nằm trong tay chị ta. Không những cái chức phó phòng này, mà sau này chức trưởng phòng, rồi phó giám đốc, chị ta sẽ lần lượt đoạt từng vị trí. Mặc dù cái giá phải trả cho việc này không hề rẻ, nhưng chị ta chấp nhận. Chị ta tin rằng đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chị ta rồi sẽ tìm được cách giải nghiệp cho mình. Bởi vì chị ta đã nhìn thấy rất nhiều người sống ác, nhưng họ vẫn sống giàu sang sung sướng. Chị ta tin rằng mình cũng sẽ như vậy. Chỉ có những kẻ hiền lành thật thà mới khổ thôi. Nhật Ý mở bản kế hoạch lên hỏi chị Viên vài chỗ. Chị ta giải đáp từng điểm một. Nhật Ý lấy bút chì đánh dấu lên vài chỗ trên trang giấy. Lúc đang khoanh một khu vực thì ngọn bút chì bị tỉ mạnh nên gãy ngang. Trong lúc nghe chị Viên nói thì Nhật Ý dùng dao rọc giấy gọt bút chì. Mọi thứ vẫn bình thường. Đột nhiên Nhật Ý trượt tay. Lưỡi dao lướt ngang qua cánh tay chị Viên một cái, khiến chị ta giật mình. Bởi vì dao sắc nên chị ta chưa cảm nhận được đau đớn. Nhưng chỉ vài giây sau, chỗ da bị dao lướt qua tứa ra một dòng máu đỏ thẫm. Nhật Ý hoảng hốt vội lấy khăn giấy thấm vết máu cho chị Viên, miệng liên tục nói xin lỗi. Chị Viên liên tục nói không sao, nhưng trong lòng giận tới nghiến răng. Sau khi thu gom được mớ khăn giấy thấm máu, Nhật Ý cũng không hỏi thêm về bản kế hoạch nữa, mà để chị Viên về chỗ ngồi. Còn dặn dò chị ta nên đi tiêm uốn ván, cô sẽ thanh toán tiền tiêm ngừa. Kế hoạch thành công, Nhật Ý báo ngay cho Ngọc Khang. Buổi tối khi cô về nhà, Khang đã chờ sẵn dưới sảnh chung cư. Hắn nói: máu càng mới thì tác dụng càng nhiều. Vốn định gặp chị ngay trưa nay nhưng không về kịp. Nhật Ý thấy Khang nhiệt tình vậy thì càng quý mến, cô đưa hắn lên nhà. Khang yêu cầu Nhật Ý vào phòng riêng, đóng kín cửa trong đó, cho dù nghe bất cứ âm thanh gì bên ngoài cũng không được ra. Nhật Ý tin tưởng Ngọc Khang hoàn toàn nên gật đầu đồng ý. Cô đi vào phòng, đóng cửa lại chờ đợi. Bên ngoài, Khang bày lên bàn vài thứ gạo nến, giấy tờ vàng mã, chỉ đỏ mà mình đã chuẩn bị từ trước. Hắn sau khi bày trận xong thì đem đốt những tờ khăn giấy thấm máu của chị Viên, rồi ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc chú. Cái chuông treo trên chỉ đỏ rung lên liên hồi. Khang nghe thấy nhưng không mở mắt ra. Càng đọc chú, mồ hôi trên trán hắn càng tuôn ra ướt đẫm. Căn phòng đóng cửa kín mít, vậy mà từ đâu một luồng gió thổi lên mạnh mẽ khiến cho các ngọn nến tắt ngúm. Giấy tờ vàng mã bay lên tán loạn, chuông rung nghe muốn điếc tai. Nhật Ý ở trong phòng đi qua đi lại, sốt ruột lắm nhưng sợ phá hỏng chuyện của Khang nên không dám ló đầu ra ngoài. Sau khi gió ngừng, Ngọc Khang mới mở mắt ra. Hắn thấy trước mặt mình là một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy kẻ caro trắng đen. Khuôn mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn đứng lên, nhếch miệng cười nói: để xem lệ quỷ mạnh cỡ nào. Nữ quỷ vươn hai cánh tay dài ngoằng ra muốn tóm lấy Khang. Hắn ngay lập tức ném lá bùa về phía nữ quỷ, hét lớn: Hóa Phong Sơn, Chu Tà. Lá bùa ngay lập tức phóng về phía nữ quỷ. Trong căn phòng chật chội vang lên từng tiếng xèo xèo như có thứ gì bị đốt cháy. Nữ quỷ trúng đòn đau, vội rụt tay lại, nhưng không sợ, tiếp tục xoay người lao tới tấn công Khang. Hắn né người tránh đòn rồi lại tiếp tục vung một nắm gạo về phía nữ quỷ. Hai bên xông vào, bất phân thắng bại. Phía bên trong phòng ngủ, Nhật Ý nghe toàn bộ những âm thanh loảng xoảng của đồ vật đổ vỡ, cũng nghe luôn cả tiếng gào rú đáng sợ của nữ quỷ, lẫn tiếng đọc khẩu quyết của Ngọc Khang. Thỉnh thoảng cô nghe cả tiếng suýt xoa của Khang khi hắn bị trúng đòn đau. Cô nóng ruột nóng gan lắm nhưng không thể ra ngoài lúc này được. Ước chừng qua 2 tiếng đồng hồ, mọi âm thanh mới im bặt. Nhật Ý đi lui đi tới, cuối cùng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cô giật thót mình, không biết người gõ cửa là ai. Là Ngọc Khang hay là nữ quỷ kia, thì bất chợt có âm thanh cất lên: Chị Nhật Ý, xong rồi. Nhật Ý vui mừng chạy ra mở cửa phòng ngủ. Đập vào mắt cô là một căn phòng bị phá nát tươm, tường gạch cũng xước xẻo khắp nơi. May mắn âm thanh ma quái trong này đã được Khang lập kết giới, nên những căn hộ xung quanh không nghe thấy động tĩnh gì. Còn Ngọc Khang cũng tơi tả không thua kém gì căn phòng. Quần áo hắn bị xé rách nhiều chỗ, cơ thể cũng lấm tấm máu đỏ. Hắn nói: tưởng là không diệt được, nhưng vì ấn chú này mới hạ không bao lâu. Lệ quỷ chưa hút nhiều sinh khí của chị nên còn yếu, tôi mới có thể tiêu diệt được. Chứ chờ 2-3 tháng nữa tôi bó tay. Nhật Ý lo lắng: cậu bị thương có nặng không? Chúng ta đi bệnh viện liền đi. Ngọc Khang xua tay: không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, chủ yếu là tôi kiệt sức. Chị cho tôi mượn giường nằm ngủ vài tiếng tôi sẽ tỉnh. Nhật Ý đâu thể từ chối được. Cô lật đật dìu Khang đi vào giường. Hắn có vẻ đuối sức thật. Vừa đặt mình lên giường đã ngủ say. Nhật Ý có nhiều câu hỏi, muốn hỏi lắm, nhưng không thể nào mà làm phiền hắn vào lúc này. Cô tắt đèn rồi đi ra ngoài dọn dẹp cái đống đổ nát ngoài kia. Hôm sau Ngọc Khang dậy rất sớm, Nhật Ý hỏi: sau khi giải được ấn chú thì người hạ chú là chị Viên, có phải sẽ bị ngại quật không? Ngọc Khang gật đầu đáp: đúng vậy, nhưng mà cũng phải xem phước đức của chị ta ra sao. Nếu phước đức dày còn lâu nghiệp mới quật lên người chị ta, còn nếu phước đức chị ta mỏng thì sắp tới sẽ lãnh hậu quả rồi đó. Nói chung, làm việc ác thì sẽ phải trả nghiệp thôi. Còn chị ăn ở thiện lương thì cứ yên tâm, chắc chắn sẽ an bình. Nhật Ý nhoẻn cười, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được người ta chăm sóc, bảo vệ. Cô ngượng ngùng hỏi: Mà sao cậu tốt với tôi vậy? Tôi biết là làm nghề pháp sư của các cậu đâu có giúp người không công, thường thì tiền công khá cao. Mà mấy hôm nay tôi không nghe cậu đề cập đến tiền bạc gì cả. Khang cười: sao tôi có thể lấy tiền chỉ được? Giao tình thuở nhỏ của chúng ta không đủ tốt hay sao mà tôi lại có thể lấy tiền của chị được? Nhật Ý nghe vậy thì mỉm cười, hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều khẽ bối rối. Có lẽ từ lâu rồi, trong trái tim họ đã nảy sinh cái thứ gì đó dành cho nhau. Nhưng vì không ở gần nhau, họ quên đi cái thứ tình cảm đó. Để đến bây giờ gặp lại, thứ tình cảm đó lại nhen nhóm lên. Sau hôm đó, hoa mai đỏ trên vai Nhật Ý biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô cũng không còn thấy những điều kỳ dị nữa. Tuy vậy Khang vẫn luôn dặn cô mang theo bùa bình an theo người để tránh vận xui rồi. Cô đến công ty vẫn gặp chị Viên. Chị ta vẫn bình thường, không biết chị ta có biết ấn chú được giải hay chưa. Vì như lời Khang nói, nếu phước đức chị ta dày, có thể rất lâu nữa chị ta mới bị báo ứng. Để hù dọa chị ta một chút, lúc cả hai gặp nhau trong nhà vệ sinh, Nhật Ý nói: nè chị Viên, để em kể chị nghe chuyện này lạ lắm chị. Chị Viên bày ra khuôn mặt tươi cười hỏi: chuyện gì lạ hả em? Cái bữa sinh nhật em chị nhớ không? Lúc về nhà ấy, em nhìn thấy trên vai em có một hình xăm hoa mai đỏ. Chắc là đứa quỷ nào nghịch ngợm dán lên người em mà em không biết. Lạ là mỗi lần tắm em kỳ cọ hoài mà không sạch á chị. Vậy mà hôm qua lúc em ngủ dậy, em thấy nó biến mất tiêu. Nói đến đây Nhật Ý dừng lại, khẽ quan sát nét mặt chị Viên. Đúng như cô dự đoán, nụ cười trên gương mặt chị ta khẽ cứng đờ lại. Nhưng ngay lập tức, chị ta tỏ ra bình thường, cười nói: đứa nào mà nghịch ngợm quá vậy? Mà ba cái hình xăm giả đó vài ngày là phai thôi à? Có gì đâu em. Nhật Ý cũng coi như không có chuyện gì. Cô cùng chị Viên đi vào văn phòng làm việc. Nhưng cả ngày hôm đó, cô thấy chị ta cứ nhấp nhổm không yên, tựa như bị kiến cắn. Hôm đó chị ta cũng xin về sớm hơn bình thường. Chuyện này rất lạ vì chị ta là người rất nỗ lực trong công việc. Chỉ có ở lại làm thêm giờ chứ làm gì có chuyện về sớm như hôm nay. Nhật Ý cũng chẳng thèm quan tâm. Cũng sau hôm đó khi đóa hoa mai biến mất, Nhật Ý nhận được tin chị gái cô bán nhà trả nợ cho người ta. Không còn gọi điện đòi cô gửi tiền nữa. Rốt cuộc thì gánh nặng trên vai cô cũng theo nhành hoa mai kia, biến mất rồi. Hôm đó chị Viên sau khi rời khỏi công ty thì chạy ngay đến nhà bà thầy đã giúp chị ta hạ ấn chú lên người Nhật Ý. Chị ta nói cho bà thầy kia biết bông hoa mai đã biến mất, ấn chú đã được giải. Bà thầy nghe xong thì chỉ thản nhiên nói: ờ, Lúc hạ chú người ta thì cô cũng phải chuẩn bị tinh thần, ấn sẽ được giải chứ. Bây giờ lo lắng có ích lợi gì. Thôi thì tu tâm tích đức đi, biết đâu sẽ giành được chút công đức, để nghiệp báo sau này đến nhẹ hơn. Chị Viên bây giờ mới biết sợ. Chị xin bà thầy làm lễ giải nghiệp cho chị ta, nhưng bị bà thầy từ chối, vì bà sợ nghiệp từ người chị ta sẽ chuyển sang cho mình. Chị Viên liên tục tìm các thầy bà khác, cuối cùng cũng có người nhận, nhưng chi phí lên tới 100 triệu. Chị ta cắn răng đồng ý. Sau khi ông thầy làm lễ xong, chị ta rất yên tâm, trong bụng nghĩ thầm, cứ hại người sau đó tìm người giải nghiệp là xong. Lần sau chị ta sẽ cẩn thận hơn, tìm người cao tay hơn. Nhưng ý đồ của chị ta chưa kịp thực hiện thì một lần nọ, trong quá trình làm việc, chị ta làm sai hợp đồng bên khách hàng yêu cầu, kết quả quá hạn mà không có bản khác bù vào, công ty phải bồi thường hợp đồng cho khách hàng. Chị Viên phạm phải sai lầm lớn nên bị sa thải. Chị ta trong lòng ấm ức lắm nhưng không biết phải làm sao. Sau đó chồng chị ta đưa bổ nhí đã mang thai về nhà, đòi ly hôn với chị ta. Bởi vì chị không có tài sản của cải gì nên bị đuổi ra khỏi nhà mà không được chia chác gì cả. Vừa mất việc xong thì mất chồng, chị Viên như muốn phát điên. Lúc này chị ta mới nhớ tới ông thầy Pháp kia. Lẽ nào nghiệp báo của chị tới rồi sao? Ông thầy Pháp kia đã lừa chị 100 triệu. Vốn dĩ nào có giải được nghiệp đâu. Sau này, Nhật Ý khi đã thành vợ thành chồng với Ngọc Khang rồi, trong một lần tình cờ nghe đồng nghiệp nói chuyện với nhau, chị Viên bây giờ khổ lắm. Chị bị tai nạn giao thông, mất một cánh tay, năng suất làm việc giảm nhiều. Bây giờ tìm việc còn khó chứ đừng nói là làm ông này bà kia. Nhật Ý thở dài, đúng là lưới trời tuy thưa mà khó lọt, làm ác thì sẽ gặp ác, gieo gió sẽ gặp bão mà thôi. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Bắp, và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Phan Thanh An, Nước Mắt Cha Yêu. Hôm nay đã là 28 Tết, không khí khắp nơi cũng đang tưng bừng rộn rã, như cũng đang hoan ca để chào đón mùa xuân quay trở về. Trên những cung đường quê thưa thớt của mọi ngày, giờ đây đang dần tấp nập xe cộ qua lại nhiều hơn. Hai bên vỉa đường đều là những chậu mai, cành đào đang được người dân trả giá chọn lựa để kiếm vài cành về chơi Tết. Những ngày cuối năm chợ búa cũng nhộn nhịp hơn hẳn, ai cũng mong bán cho được hết hàng sớm để còn kịp về nhà chuẩn bị dọn dẹp và sửa soạn mâm cơm cúng tất niên. Từng tiếng rao cứ thay phiên nhau ý ới không ngớt. Thành léo đéo đi phía sau cầm đồ cho mẹ mình mà choáng ngợp trước vẻ tấp nập và nô nức của chợ quê. Đi đến đâu thì anh cũng được các chị, các cô bán hàng gần đó mời chào cực kỳ nồng hậu. Hai mẹ con vừa đi ngang qua một quầy bán thịt heo thì bà chủ sạp đã lên tiếng gọi. Thịt chị đi em ơi, thịt chị đi em, thịt chị ngon lắm này. Nghe thấy vậy thì bà bán chén bên cạnh cũng không chịu kém phần, thậm chí còn đứng dậy bước ra ngoài nhìn Thành vẫy tay mà mời gọi. Em ơi, chén chị đi, chén chị này em, vô ủng hộ chị đi em. Nhìn thấy Thành có vẻ ngại ngùng khó xử khi bị hàng quán mời chào, mấy bà bán quất bán bưởi hay thậm chí là cả đào mai bên cạnh cũng vui mồm tranh tiếng. Em ơi, quất chị đi em, bưởi chị nữa em ơi, bưởi chị căng tròn đẹp mọng luôn này. Em chơi đào hay chơi mai em? Đào nhà chị à, đẹp lắm, em chơi thử nha. Hay năm này chơi mai đi em. Thành liền chạy vụt qua vì sợ họ mời mình mãi mà không mua thì ngại, còn mua thì tiếc tiền với sợ bị mẹ mắng nên nó không dám. Lát sau nó tiến vô tiệm sữa mua hai hộp sữa bột dinh dưỡng rồi gói lại, định bụng lấy làm quà cho ông nội vì do đi học từ thành phố về quê cũng chưa có cái gì làm quà cho ông. Thế là theo mẹ một lát, chẳng bao lâu sau trên tay nó đã đầy ắp đồ, lưng còn đeo theo ba lô nữa chứ. Tuy nặng nhưng nó vui lắm, tí tà tí tởn theo mẹ về nhà. Vừa mới thay đồ xong xuôi, nó lật đật lấy ra hai hộp sữa mới mua chạy lại cho ông nội đang ngồi đó. Nó cầm hai hộp sữa lễ phép đưa tới cho ông, rồi thưa. Con học ở thành phố mới về, không có quà gì hết, nên con mua tặng ông nội hai hộp sữa để uống bồi bổ tạm ạ. Mặt nó cười vui như Tết. Ông nội của nó mắt đã mờ, nhìn có lẽ đã không còn rõ nữa, nhưng tai vẫn còn nghe tốt lắm. Vừa nghe giọng của nó là ông biết ai ngay, cố gắng đứng dậy lò mò ôm thằng cháu mình một cái mà bảo. Mổ tổ cha bay, mày chịu dìa rồi đó hả? Sao này lớn quá vậy nè, có để ý ai chưa? Bày mua gì cho ông vậy? Thành đỡ ông ngồi xuống rồi nhắc lại. Dạ là sữa dinh dưỡng đó ông, còn mua cho ông bồi bổ sức khỏe. Ông Năm nheo nheo đôi mắt nhìn hai hộp sữa có mấy dòng chữ lờ mờ, cố đọc nhưng không đọc được. Trong lòng thì vui mừng lắm, rơm rớm nước mắt đưa tay sờ thử hai hộp sữa dinh dưỡng đó trông như thế nào. Vừa sờ, ông vừa trách yêu Thành. Bày mua cái này chi cho tốn kém, ông già rồi uống có mấy nổi đâu mà cho tận hai hộp làm gì. Thì ông cứ giữ đó mà uống dần nè, lâu lâu con mới về được một lần mà có sao đâu. Thế ông cảm ơn con nhiều nghe. Cuộc trò chuyện của hai ông cháu vô tình bị bà Khang, mẹ của Thành, nghe thấu hết cả. Thấy con định biếu quà cho ông nội thì bà ta cay cú lắm, liền đi sồng sộc một mạch từ dưới bếp đi lên mà chửi. Mày hay quá ha, tiền không có mà ăn, còn bày đặt mua sữa tặng đồ chi vậy? Vừa nói bà vừa giật hai lon sữa đang ở trong tay của cha chồng mình lại. Thành có chút bất ngờ, nó ấp úng nói. Thì có sao đâu mẹ, con mua sữa cho ông bồi bổ tuổi già chứ có đem cho người dưng nước lã đâu mà sao mẹ nói như thế. Bà Khang ôm khư khư hai hộp sữa tỏ ý không muốn trả lại rồi hỏi. Tao là mẹ mày, sao mày không mua cho tao mà đi mua cho ông già đó? Ông già sắp chết rồi, ăn uống có được bao nhiêu đâu mà mày bồi bổ chi cho phí phạm. Kìa mẹ, mẹ nói kiểu gì kỳ cục vậy? Ông già yếu xương khớp đau mỏi đi lại khó khăn, con mua cho ông mấy hộp sữa thì có là gì sai đâu. Mày không sai, nhưng mà cho ổng lại phí của. Ổng ăn uống xong thì cũng nằm đó chứ đâu có làm được cái gì, cũng đâu có phụ giúp được gì trong cái căn nhà này đâu. Tao với ba mày làm lụng cả ngày nuôi mày ăn học, đáng lý sữa này mày phải mua tặng cho ba mẹ mới đúng. Còn ổng không làm gì mà cơm ăn ngày ba bữa áo, mặc ngày một bộ là tốt quá rồi còn gì. Việc nhà càng không phải động tay chân thì cần gì cái thứ này bồi bổ. Thành quay sang nhìn ông thì thấy mắt ông đã nhòe lệ đi lúc nào không biết. Nó tuy sợ mẹ nhưng lại thương ông vô cùng. Không muốn ông thiệt thòi nên nó liền đứng dậy định lấy lại hai hộp sữa mà nói. Dù gì cũng là tiền tiết kiệm mà con đi làm mua cho ông, mẹ trả lại cho con đi. Mụ Khang đáp. Mày thái độ với mẹ mày đấy hả? Tao không trả thì làm sao? Sao mày không đem hai hộp sữa này về cho ông bà ngoại đi? Đem cho ông làm gì hả? Ông già kia, ông đừng có làm ra cái vẻ tội nghiệp ở đây. Tôi biết ông còn tiền lương hưu, còn tiết kiệm vàng bạc rất nhiều. Ông muốn uống thì tự lấy tiền, lấy vàng của mình ra mà mua mà uống. Đừng có làm cái vẻ mặt đáng thương mà vòi vĩnh thằng Thành. Sữa này không có phần của ông đâu, đừng có suy nghĩ đến nó nữa. Bộ ta nói đến câu nào thì giống như là con dao đang cứa đau đến đó. Dứt câu thì đem hai hộp sữa của Thành đi xuống dưới nhà, để lại hai ông cháu đôi mắt đượm buồn nhìn nhau. Thành rưng rưng khóc. Cháu xin lỗi ông, cháu giấu không kỹ làm cho ông không những mất quà lại còn bị mẹ cháu chửi oan nữa. Ông Năm ôm lấy Thành mà đáp lại. Không sao đâu con, ông cũng quen rồi mà, đây đâu phải là lần đầu đâu. Hai ông cháu ôm nhau tí nữa thì cũng tách ra, ai làm việc người nấy. Thành thì phụ mẹ lau dọn nhà cửa, còn ông Năm cũng đang dọn dẹp mấy tách trà, định đem đi rửa sạch. Nhưng vừa mới cầm lên chưa được lâu thì ở dưới nhà mụ Khang đã vội nghe thấy một tiếng xoảng lớn. Lật đật chạy lên, tưởng Thành làm vỡ cái gì, sợ con đứt tay chân. Cho đến khi thấy ông Năm đang ngồi xuống nhặt từng cái mảnh vỡ, còn Thành thì lật đật đi lấy chổi và cây hốt rác tới. Biết thủ phạm không phải là con mình nên bà Khang cũng liền đổi thái độ ngay. Đấy, biết ngay mà, suốt ngày chỉ biết báo chứ có làm được cái tích sự nào đâu. Bộ ông muốn nhà này tán ra bại sản ông mới ưng cái bụng hả hay sao ông già? Thành nghe vậy liền nhanh miệng đáp. Không phải như mẹ nghĩ đâu, là con làm vỡ đấy. Mụ ta gắt ngay. Tao không có đuôi, mày tưởng tao không thấy à? Thành nhanh chóng quét sạch mảnh vỡ lại, rồi gom đem đi đổ. Còn ông Năm thì cũng ì ạch bước lại giường toan nằm xuống nghỉ ngơi. Bởi ông biết bản thân bây giờ vốn cũng không làm được gì nữa. Còn chưa kịp nằm xuống thì Khang đã đứng đó chống nạnh, nói xỉa. Đó, thấy chưa? Phá cho đã rồi lại nằm phè phỡn chứ có biết cái gì đâu. Có quan tâm tới ai đang khổ cực hầu hạ cơm bưng nước rót cho mình đâu chứ. Đúng là già rồi còn sanh tật. Ông coi mà ở yên một chỗ đi nghe. Còn phá phách lung tung là tôi bỏ đói đáng chịu à. Ông Năm cắn răng nghe từng tiếng đai nghiến của con dâu trong sự bất lực mà không thể phản kháng. Bởi vì bây giờ ông đang hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc và nuôi dưỡng của vợ chồng bà Khang cùng với hai đứa con khác. Ai đời lại có chuyện bố mẹ đi sợ con cái thế này kia chứ. Hàng xóm xung quanh thấy cảnh ông Năm bị đứa con dâu bất hiếu chỉ chiết hạch sách mà không biết làm gì. Lâu lâu thấy tội nghiệp quá nên rúi tạm cho ông Năm vài đồng để có tiền mà uống trà ăn bánh. Người không có tiền cũng chỉ còn biết chật lưỡi mà than. Ông Năm đẻ ra ba thằng con trai mà không nhờ được đứa nào ráo chọi. Chữa bệnh cho thằng Phát vừa xong thì tới thằng Lộc báo nợ, cá độ đá banh cả mấy trăm triệu. Ông vét hết tiền tích góp trả cho nó, sau còn dư đâu có 20 triệu cũng cho nốt thằng Tài để nó sửa gian trái nhà. Ấy vậy mà không ngờ số ông bạc không có thằng con nào có hiếu. Bây giờ hết tiền rồi lại bị cảnh con dâu chỉ chết hàng ngày như này, chắc ông sống không thọ đâu. Một người khác nghe vậy cũng nói thêm. Trông cậy gì cái loại con dâu con đó bà ơi. Dâu á, nó nhìn chồng nó cư xử với cha mẹ như nào rồi học theo cả đấy. Cái thứ thằng chồng mà hiếu thuận nghiêm chỉnh xem, còn vợ có dám ba gai mất dạy không? Cũng may là ổng còn có thằng Thành quan tâm, chứ nếu không chắc khó mà sống nổi. Lời bàn tán cứ thế mà xì xầm qua lại, thế rồi cũng chẳng ai bận tâm, do cơ bản đó cũng không phải là chuyện của gia đình họ. Vui mồm vui miệng thì nói ra thế thôi, chứ nói xong rồi cũng phui phủi cho qua chứ chẳng để làm gì. Ông Năm nằm đó mà nghĩ lại cuộc đời mình từng hào hùng và lừng lẫy bao nhiêu. Khi xưa trong thời kháng chiến chống Mỹ, ông đường đường là một lữ đoàn trưởng mang quân hàm đại tá hẳn hoi. Từng đối đầu với bao nhiêu hiểm nguy trên chiến trường, đối diện sống chết với kẻ thù mà chưa một lần trùng chân. Ấy vậy mà khi về già, ông lại bị những lời nói tưởng chừng như vô hại của một đứa con dâu sát thương cho đến nỗi nước mắt cũng không cầm được. Tính ra thì cơ sở mọi chuyện cũng là do những đứa con của ông nghĩ ông lắm tiền nhiều của. Nào là tiền lương hồi làm sĩ quan thời chiến, sau này đất nước giải phóng ông được thưởng không ít danh hiệu do có công lớn với cách mạng, rồi còn tiền lương hưu từ mấy chục năm nay đến nay. Số đó cộng lại đến giờ cũng không phải ít. Đúng là có như thế thật, nhưng đó vốn là tiền mà ông đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và cả xương máu của những người chiến sĩ, những đồng đội khác nằm lại ở chiến trường. Ông chưa bao giờ tự hào vì là mình là người có công với nhà nước, cũng chưa từng dùng số tiền được phụ cấp, được khen thưởng, được hỗ trợ đó dùng riêng cho bản thân. Hồi còn khỏe mạnh, ông làm này làm nọ để kiếm tiền nuôi thân, còn số tiền đó ông gom góp lại biếu tặng cho thương binh, hỗ trợ xây mộ cho anh em liệt sĩ và giúp đỡ phần nào đó cho các mẹ Việt Nam anh hùng. Phải đến đi thằng Phát đổ bệnh và thằng Lộc đổ nợ thì ông mới dùng số tiền còn lại của mình để giải quyết cho hai đứa con. Còn đâu ông đưa cả cho thằng Tài sửa sang lại nhà cửa. Do ông chỉ giải quyết vấn đề xảy ra mà không có sự phân chia cụ thể, nên những đứa con dâu trong nhà cũng như là cá nhân Tài có không ít hậm hực. Hàng ngày Tài đi làm về khi tỉnh thì không sao, chứ thỉnh thoảng hắn say thì thể nào ông Năm cũng được nghe những câu từ đại loại như: Ông già, xong chữa bệnh cho thằng anh hai cả trăm triệu, trả nợ cho thằng anh ba cả trăm triệu, mà ông cho vợ chồng tụi tôi có 20 triệu để sửa nhà là sao? Ông nói đi. Câu này thì suy ra cũng thường thôi đối với ông Năm cũng không có gì quá to tát. Nhưng cứ mỗi lần thằng Tài nói câu đó ra, thì thể nào con vợ ở dưới nhà cũng được dịp bồi thêm câu nữa như này. Cho con út có chút tiền mà lúc nào cũng ăn dầm nằm dề từ đó đến nay. Đụng chuyện gì cũng thằng Tài con Khang này lo hết. Chưa có bao giờ nghe nhắc đến vợ chồng anh hai anh ba đâu. Lúc cho thì ổng cho mình ít nhất, còn đến lúc báo thì mới để dành cho vợ chồng mình hưởng trọn. Có chết không cơ chứ. Dù sao thì lời nói phát ra từ miệng đàn bà cũng thâm độc và xéo sắt hơn đàn ông nhiều, vì cơ bản đàn ông hiếm có ai để ý đến tiểu tiết như thế. Tài nghe vợ mình khích bác như vậy, liền lè nhè cái chai rượu mà bảo: "Tôi nói cho ông biết nhé, con đẻ ra ông thương sao cho đặng, đừng để chết đi thằng này không chịu khiêng quan tài cho. Có ngon thì chạy qua nhà anh hai hay anh ba mà ở. Khốn nạn thật mà." Cứ như thế, ông Năm đã sống và chịu đựng những câu nói này suốt tận 10 năm. Đó cũng chính là quãng thời gian Thành lớn lên và chứng kiến tất cả cảnh ba mẹ nó đối xử với ông nội như thế nào. Nên ngay từ bé nó đã cực kỳ thương ông. Lúc nào đi học về cũng chơi với ông. Lâu lâu được mẹ cho tiền hay quà bánh gì thì nó cũng đều giấu giếm rất kỹ rồi đem cho ông một nửa. Cũng nhờ có nó mà ông Năm mới có được một niềm an ủi nho nhỏ, cũng như là chút động lực còn con mà sống tiếp. Chứ nếu không có thằng Thành thì chắc giờ này ông cũng đã theo xuống suối vàng cùng với vợ mình rồi cũng nên. Có người lại bảo là sao ông không dọn sang ở với hai đứa con kia? Chẳng phải là ông đã giúp bọn chúng nhiều hơn vợ chồng nhà Tài Khang đấy sao? Nghe những lời nói mà ông cũng chỉ biết cười trừ. Đúng là ông bà nói không sai. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Thật ra hai cặp vợ chồng kia đối với ông Năm cũng không khá hậm hơn là bao. Hai đứa con dâu bên đó nhìn sang bên này thấy ông Năm cho tiền vợ chồng Tài sửa sang nhà cửa, nên đâm ra ghen tị, bảo ông thiên vị nên cho tiền mỗi đứa con út. Thằng Phát và cả thằng Lộc đều không nhớ gì, hay nói chính xác hơn là đều đã vứt sạch chuyện được ông Năm chạy chữa lúc bệnh hoạn hay trả nợ lúc giang hồ đòi chém, vì chúng xem đấy là chuyện mà ông Năm phải làm. Đấy là chuyện mà bất cứ người cha mẹ nào cũng phải làm như thế chứ không riêng gì ông. Chuyện đó tính riêng coi như bỏ qua, nhưng còn chuyện ông cho tiền thằng Tài mà không cho tiền hai đứa còn lại khiến cho bọn nó khó chịu ra mặt. Cũng giống như vợ chồng Tài và Khanh đó thôi. Ai cũng nghĩ ông Năm có tiền, thậm chí là còn có vàng đang giấu ở đâu đó. Mấy lần cả ba anh em cũng như đám dâu con ngồi lại tỉ tê nhỏ nhẹ đủ đường, mà ông Năm cứ một mực bảo không có là không có, nên càng làm cho bọn chúng phát bực. Có phải là ông Năm sợ đám con cháu bất hiếu nên không cho của sớm hay không? Hay ông có con riêng nào đó ở ngoài? Hay ông không có tiền? Không ai biết cả. Tất cả đều là một sự nghi ngờ, cho dù đã hàng trăm lần ông Năm khẳng định mình không còn cắc nào trong túi, thì đám dâu con cũng như là ba thằng mất dạy đều sổ sàng cho cái miệng vào mà bảo. Ông bảo không có tiền chứ tiền đâu mà ông đem đi xây nhà tình thương cho bọn người dưng nước lá? Tiền đâu ông đi xây mộ cho mấy nắm xương khô đã chết mấy chục năm trắng bóc rồi, còn tiền đâu mà ông đem đi nuôi mấy bà già trời ơi đất hỡi hả? Nghe đến đây, ông Năm lòng đau như cắt, nước mắt nghẹn ngào, vùng lên thét vào mặt những đứa con bất hiếu rằng: "Tiền tao có được là do xương máu anh em chiến sĩ của tao ngã xuống mà thành. Tao góp tiền xây nhà cho thương binh, đắp nấm mộ cho anh em liệt sĩ, gửi ít bánh trái cho mẹ Việt Nam anh hùng thì có liên can gì đến chúng mày? Nếu không có những người như bọn họ thì có chắc là những đứa như chúng mày có cơ hội được sinh ra và được hưởng hạnh phúc thái bình như thế này không? Tiền của tao đã hết, tụi mày có moi đến chết cũng không được ngàn nào nữa đâu." Ông vừa nói vừa móc hai cái túi quần trống không của mình ra miêu tả rồi bước đi, để lại đám con bất hiếu đang ngồi đó vô cùng tức giận. Cũng nhiều lần cả ba đứa chúng nó muốn tống ông vào viện dưỡng lão, nhưng ngặt nỗi lại sợ hàng xóm dị nghị mình là đứa con bất hiếu, làng xã đánh giá gia đình mình là gia đình thiếu văn hóa, cũng như là còn tơ tưởng tiếc rẻ số của cải mà bản thân tự huyễn hoặc ra và cho rằng nó đang được ông Năm già cất giữ. Thế là ông Năm vẫn được ở lại nhà nhưng lại bị đối xử rất tệ. Mỗi bữa cơm ông cũng chỉ được chừng lưng chén cơm với một ít rau thừa chan chung với ít nước canh cặn. Nhìn chung cũng không hơn gì cơm người ta đem cho chó ăn là mấy. Lâu lâu thì thoảng mới có vài miếng thịt mỡ không ai ăn mới đem cho ông dùng. Bọn nó cứ nghĩ rằng cứ cho ông ăn uống kham khổ đói rét quá, khắc ông tự khui ra toàn bộ số tiền đó ở đâu thôi. Nhưng không ngờ, năm lại dần năm, tháng lại dần tháng, Cuối cùng những gì mà ba đứa con trai cùng với ba đứa con dâu nhận lại chỉ là một con số không tròn chỉnh. Cho nên thời gian dần trôi, sự đối xử tệ bạc đối với ông Năm càng hiện ra thấy rõ. Đến nay ông cũng đã gần 90 tuổi rồi. Cái tuổi có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng con cháu vẫn đối xử với ông không khác nào đối với một con chó trong nhà. Đợt này Thành về thì ông Năm cũng đã yếu rồi. Hình như ông không còn được rắn rỏi và dẻo dai như trước. Thành ở bên cạnh chăm sóc cho ông mà không dám làm phiền đến bố mẹ, sợ họ thấy ông như này lại chỉ chết ông hơn. Chiều hôm 29 Tết thì ông đột nhiên sốt nặng, cơ thể nóng ran, mồ hôi vã ra, đôi mắt lờ đờ trông chừng yếu lắm. Cả ngày hôm đó Thành cố mớm cháo cho ông mãi, nhưng vẫn không ăn được thìa nào. Hết cách nên Thành báo tình hình cho mẹ nó nghe. Thì mụ ta đang đứng dưới bếp vẫn cố tình nói thật to để cho ông Năm ở nhà trên nghe được. Mụ bảo: "Gớm, mày lại lo bò trắng răng được con ạ. Ông làm bộ chứ có bệnh hoạn gì đâu mà mày lo. Lữ đoàn trưởng cơ mà." Câu nói cạnh khóe đầy ẩn ý nhưng cũng đủ rõ ràng cho cả Thành và ông Năm đều hiểu. Ông chỉ nằm đó trên hừ hừ vì lạnh, trán vẫn không ngừng vã ra mồ hôi. Thành sốt sắng quá không đợi được nữa liền nói: "Để con đưa ông đi bệnh viện, nhìn ông như thế này con không an tâm." Mới vừa nói dứt câu còn chưa kịp đi đâu thì Thành đã bị mẹ mình kéo tay lại và nói: "Đứng lại đó, ai cho mày đi? Ông có tiền có tay có chân thì tự mình đi chứ mắc mớ gì tới mày. Nếu đi không nổi thì còn có bác hai bác ba, chứ tới lượt mày à?" Đến tận giờ phút này thì mụ đàn bà Khang vẫn chưa thôi móc mỉa tìm cách moi tiền của cha chồng. Tại thì nhìn thấy cha mình như vậy cũng không thèm đếm xỉa gì tới, cứ nghĩ là ông đang giả ốm để đòi ăn chút đồ ngon nên hắn cũng hùa theo: "Thôi khỏi diễn, thèm cái gì thì tự bỏ tiền rồi sai thằng Thành hay ông anh kia đi mua cho trước đây không rảnh. Già còn không chịu để của, lại cho con cháu cứ ôm khư khư giữ mãi làm cái gì không biết." Ông Năm chỉ nằm đó mà nghe hết tất cả. Ông cố gắng xoay người lại thều thào mấy chữ cực kỳ khó nhọc: "Quẩn mất dạy." Đến lúc này thì đến chính bản thân của Thành cũng không thể nào chịu được nữa, nên nó cũng đứng phát dậy định cuốn gói ba lô bỏ đi ra khỏi nhà. Trước khi đi nó chỉ nhìn thẳng vào mặt của ba mẹ nó mà nói một câu rất gãy gọn: "Hai người nhớ cho kỹ đây. Ngày hôm nay ba má đối xử với ông nội như thế nào thì sau này khi già đi con cũng sẽ đối xử với hai người giống y như vậy." Thành nói xong thì ôm ba lô chạy đi, để lại ánh mắt nhìn theo của ông nội cùng những tiếng gọi với của chính ba mẹ nó. Thành ôm đồ rồi ra ngoài nhà nghỉ gần đó thuê phòng ở tạm. Bây giờ nó chưa muốn về nhà để chứng kiến cảnh người ông yêu quý đáng thương của nó đang bị chính ba mẹ của mình chỉ trích đay nghiến xót xa. Tối hôm đó, toàn bộ trách nhiệm cũng như bao nhiêu bực tức về chuyện Thành bỏ nhà đi đều bị đổ lên đầu ông Năm hết cả. Ông nằm đó nghe hai đứa con mình chửi rủa không tiếc lời, thậm chí bọn nó còn kéo gối giật chăn không cho ông được nghỉ ngơi yên ổn. Suốt một đêm bị hành hạ như thế, giờ đây toàn cơ thể của ông đã thấm mệt, nằm lạ người ở đó không một hớp nước cứu thân, tay chân bủn rủn không cử động nổi. Bụng thì đói meo cứ kêu lên từng tiếng sột soạt on ót không ngừng. Phía bên trong phòng Tài thì vẫn đang say giấc, tiếng ngáy o o cứ đều đặn phát ra. Còn Khang thì cũng đang ôm chồng ngủ. Chỉ có ông Năm thì đang thoi thóp nằm co ro một mình trên chiếc giường con. Bên cạnh là một cái màn mỏng dính giữa mùa đông giá lạnh, và phía trên đầu đang kê một chiếc gối chẳng còn lại được mấy miếng bông gòn bên trong. Toàn thân ông run lên cầm cập vì lạnh, mắt ông nhòa đi vì đói và cơ thể như đang muốn giã ra từng khúc do những cơn đau đớn của bệnh tật, của tuổi tác và cũng của sự bất hiếu vô tâm mà chính những đứa con đã dành cho mình. Đêm hôm ấy, ông nằm trông ra ngoài sân, thấy có hình dáng của một người phụ nữ hiền hậu đang bước vào nhà. Ông cố nheo nheo đôi mắt già nua yếu ớt của mình để nhìn cho thật rõ. Lát sau ông bật khóc, khuôn miệng móm mém cứ liên tục mấp máy không ngừng. Hai gò má cứ co rúm lại như muốn dính vào nhau. Ông òa lên như một đứa trẻ khóc đòi mẹ trông mới đáng thương làm sao. Hình ảnh đó càng hiện rõ ra, cũng chính là lúc mà ông cất lên tiếng nói. Bà, là bà có phải không? Người phụ nữ đó không ai khác mà chính là linh hồn của bà Năm đã hiện hồn về. Bà về đây đứng ngay ở chân giường nhìn ông cười mà bảo. Tôi về để đưa ông đi nè. Ông đi xuống dưới với tôi không? Ông Năm nghe rõ từng tiếng vợ nói ra nghe cực kỳ âu yếm và thân thương đến lạ. Ông liên tục gật đầu, môi cố gắng mấp máy bảo. Đi, đi chứ. Tôi chờ ngày này đã lâu lắm rồi mà. Bà Năm ngồi xuống cầm tay ông mà bảo. Ông còn luyến tiếc gì không? Còn. Thằng Thành nó chưa cưới vợ. Rồi nó cũng cưới vợ thôi. Ngoài điều đó ông còn điều nào nữa không? Ông Năm lắc đầu liên lịa như muốn thay cho câu trả lời. Bà Năm nắm tay ông kéo dậy rồi nói. Thế thì đi thôi, đừng luyến tiếc gì nữa. Ông xuống dưới ở với tôi nghe ông. Nhìn ông sống trên này bị đám con bất hiếu đó hành hạ, tôi chịu không có nổi. Bà Năm vừa nói vừa khóc. Ông Năm liền dùng tay lau nước mắt cho vợ rồi bảo. Đã 50 năm trôi qua rồi mà nhìn bà vẫn trẻ đẹp y như xưa nhỉ. Tôi thật có phúc mới lấy được bà. Mình mau đi thôi. Thế là ông Năm nhắm mắt lại rồi chút hơi thở cuối cùng ngay tại giường. Linh hồn của ông xuất ra rồi nắm tay vợ mình, cả hai cùng vui vẻ rồi bay đi mất dạng. Cuối cùng thì ông cũng đã được giải thoát khỏi cái cảnh khổ ải trần đời. Nhưng có lẽ đối với những đứa con bất hiếu đó của ông thì không như vậy. Mọi chuyện có lẽ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sáng hôm sau khi hai vợ chồng thức dậy vẫn chưa thấy Thành trở về, còn ông Năm vẫn nằm đó. Khang có buông vài câu chửi vì quen mồm cốt cũng để gọi ông cha chồng của mình thức dậy, nhưng thấy mãi không có ăn thua. Cứ tưởng là ông giả vờ nằm ì ra đó cho đến khi Khang tiến lại, giật mạnh cái tấm chăn ra, thì mới phát hiện ông đã chết. Cơ thể đã cứng ngắc từ tối hôm qua rồi. Nhìn cái xác không hồn trơ trọi, gương mặt hốc hác thiếu ăn thiếu mặc, hiện rõ ra đấy, làm cho Khang cảm thấy ớn lạnh. Mụ ta liền chạy vào báo ngay với chồng. Tài cũng nghỉ làm mà ở nhà để lo tang sự cho cha. Nói lo là lo thế thôi chứ cái tang lễ cũng rất chi là sơ sài. Chủ yếu là tiền của hội cựu chiến binh cùng những đồng đội đơn vị cũ của ông góp lại làm cho ông là chính. Chứ thằng Tài cũng như hai thằng con còn lại có góp được đồng nào đâu. Thậm chí ông chết đi rồi, đám dâu con độc mồm độc miệng không một chút thương xót mà lại càng nguyền rủa. Không biết là cái ông già đó ôm của giấu đi đâu mà tới chết vẫn không chịu nhả ra cơ chứ. Sau buổi tang lễ hôm đó thì những thứ ly kỳ ở đằng sau mới bắt đầu xuất hiện. Ngày đêm đầu tiên sau khi mất thì đã có chuyện lạ xảy ra. Lúc ấy đã là 2 giờ sáng, vừa đúng mùng 1 Tết, cả hai vợ chồng nhà Phát đang ngủ say thì đột nhiên Hồng, vợ của Phát, lại nghe có tiếng động lạ phát ra trên mái nhà. Thoạt đầu cô cứ nghĩ là con mèo nhà hàng xóm lại sang đây kiếm đồ ăn vụng. Nhưng sau một hồi thì có cảm giác hình như không phải thế. Tiếng bước chân trên mái nhà nghe thùm thụp từng tiếng rất rõ. Mèo thì không thể nào có thể làm như vậy được. Hồng ngồi dậy cứ nghĩ là trộm nên cố đánh thức chồng. Có điều là Phát đã ngủ say quá rồi cho nên không dậy nổi. Hồng ngồi đó thủ thế kéo chăn lên chùm kín người, chỉ để lộ ra hai con mắt. Không hiểu sao cô cảm thấy lạnh đến khó tả. Biết là đang trong thời kỳ cuối đông, nhưng bình thường mọi ngày cũng có lạnh thế này đâu. Bỗng Hồng nghe bụp một tiếng, hình như tên trộm đó đã phi từ mái nhà xuống thì phải. Hồng hồi hộp chờ đợi, khoảng hơn 10 giây sau không nghe thấy động tĩnh gì. Cô thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ trộm đã bỏ đi. Vừa định bụng nằm xuống ngủ tiếp thì một cơn gió lạnh ập đến đánh trực tiếp vào cánh cửa sổ làm cho nó bị mở bung ra. Gió cứ thế mà ùa vào từng đợt lạnh toát. Hai cánh cửa cứ thế mà đánh vào vách tường, kêu lốp bốp trông cực kỳ đáng sợ. Hồng kéo chăn thu mình lại vì lạnh. Cô cứ nghĩ là do khi nãy mình đã khóa then cài không cẩn thận, cho nên gió mới luồn vào và thổi tung cánh cửa ra như thế. Hồng bước xuống giường định đóng cửa lại thì sượt một cái, một bóng áo đen vừa lướt ngang qua cửa sổ. Hồng giật bắn người ngã quỵ ngay xuống đất. Tưởng tên trộm vẫn còn chưa đi, cô bò rón rén trèo lại trên giường, không dám nhúc nhích. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi bóng đen đó lại sượt qua một lần nữa, tốc độ không nhanh cũng không quá chậm, làm cho Hồng đủ cơ sở khẳng định đó là dáng dấp của một con người. Nhưng có điều, nếu là người chạy qua thật thì ít nhất cũng nghe tiếng bước chân hoặc là sự dập dìu của cơ thể chứ. Đằng này thì lại lướt qua nhẹ nhàng như một cơn gió vậy. Có khi nào? Nghĩ đến đây thì toàn bộ cơ thể của Hồng như tái lại, khắp người lạnh toát không thể nhúc nhích được gì. Hai hàm răng cứ đánh vào nhau lách cách từng tiếng một. Phát cũng lạnh quá nên vùng tay kéo màn lại, miệng kèm nhèm. Sao em tranh hết màn của anh vậy nè? Lạnh thế mồ luôn. Hồng sợ sệt vừa giữ lại phần màn vừa đáp. Anh dậy xem thử có ai ngoài kia kìa. Hình như có ma. Làm gì có, đi ngủ đi em ơi. Chắc nhà mới có tang cho nên em sợ có đúng không? Thôi ngủ đi cho khỏe để mai còn đi làm. Nói ngủ là để trấn an thôi chứ giờ sao mà ngủ được. Nhất là khi nhà mới vừa có người mất. Biết đâu cái bóng đen đang vật vờ ngoài đấy chính là ông Năm hiện hồn về thì sao? Càng nghĩ đến thì Hồng càng cảm thấy sợ hơn. Một lát sau thì cô nghe thấy ở ngoài phòng khách phát ra một tiếng xoảng. Lần này thì cả hai vợ chồng cùng dậy. Phát tay cầm lấy chổi rồi mon men leo xuống. Hồng cũng khe khẽ theo sau. Phát mở hết đèn nhà lên cho sáng rồi đi sát vách tường. Hắn nhìn vào trong tấm gương để xem thử nhưng không có ai. Nhìn cái tách uống trà yêu thích của mình bị vỡ thành nhiều mảnh dưới đất, hắn nhìn quanh rồi trộm nghĩ. Cửa vẫn đóng kia mà, trộm nó vào đường nào nhỉ? Còn chưa kịp định hình gì thì đèn điện của cả nhà đột nhiên cứ chớp tắt liên tục. Hồng cuống cuồng ôm chầm lấy chồng ngay. Được một lát sau thì đèn điện ở trong nhà cũng thay phiên nhau mà nổ đôm đốt như pháo Tết. Lần này cánh cửa chính giữa bị đánh bật ra. Phía trước là khoảng sân trống thấp thoáng hiện lên một bóng hình quen thuộc. Đó không ai khác mà chính là ông Năm. Đôi mắt ông vàng chóe vẻ ra kim quang. Vẫn con người đó, vẫn khuôn mặt đó, nhưng bây giờ lại rắn rỏi và nghiêm túc một cách đáng sợ. Ra dáng của một người cầm quân, từng kinh qua nhiều trận mạc khắp các chiến trường. Ông lướt vòng quanh sân một hồi, rồi dừng lại ngay trung tâm, cửa chính, nhìn chằm chằm vào hai vợ chồng. Ông không nói gì cả. Hai vợ chồng Phát và Hồng chỉ biết quỳ xuống vái lại rối rít. Con lạy bà, con xin bà sống khôn thác thiêng thì nhớ phù hộ độ trì cho chúng con với. Tụi con biết tụi con sống có lỗi với bà, xin bà đừng chấp nhất mà bỏ qua cho bọn con. Con xin bà. Ông Năm đứng ngoài sân nhìn hai đứa con mình mà lắc đầu. Một lát sau ông biến mất hẳn, giông gió cũng ngừng hẳn luôn. Thế là hai vợ chồng có một đêm hú hồn hú vía, vội vàng đóng cửa lại rồi leo vào trong giường nằm ôm nhau tới sáng, chứ không còn dám ngủ nữa. Trời vừa sáng không lâu, cảnh vật còn chưa tỏ thì ở đầu ngõ, thằng Lộc đang lái xe máy tiến vào. Vừa đi vào đến cửa còn chưa kịp dựng chân trống thì Lộc đã nói ngay. Anh hai, chị hai, đêm qua hai người có thấy bà hiện về hay không? Có không? Hỏi là hỏi như thế thôi chứ Lộc nhìn quang cảnh quanh sân nhà là biết đêm qua ông Năm cũng có ghé qua đây thăm con mình rồi. Phát ngáp một cái rõ rải, khuôn mặt đầy uể oải đáp. Ơi, chú mày vào nhà đi rồi có gì anh em mình nói chuyện. Lộc bước vào nhà thì thấy khắp nơi toàn là mảnh vỡ của thủy tinh và mảnh bóng điện. Thắc mắc nhưng còn chưa kịp hỏi gì thì Phát đã vất tay lên tiếng nói. Này, đêm qua bà cũng về bên chú đúng không? Ông ấy có nói gì không? Lộc lấy ra đưa cho anh mình một điếu thuốc, sau đó cũng tự mồi cho mình một điếu, kéo một hơi dài sau đó chậm chậm nhả khói ra, rồi đáp. Hôm qua bà có về bên em thật, độ tầm 12 giờ khuya. Khi ấy vợ chồng em vừa mới cúng mùng một xong mới đi ngủ là ba về ngay. Mà còn vợ em còn thấy ba ngồi ăn trái cây trên bàn thờ nữa. Thật đầu em cứ cho rằng vợ em bị ảo giác, thế cho nên là cũng chẳng để tâm lắm. Lúc sau em đi xuống nhà vệ sinh thì thấy đèn chớp tắt liên tục. Chạy vào xem thử thì thấy vợ em đã nằm bất tỉnh ở đó rồi anh ạ. Nghe đến đây Phát liền giật mình thon thót bảo. Thím bà có bị làm sao không? Dạ không anh, chỉ bị nhiễm lạnh chút thôi. Lát sau thì em thấy ba đi từ nhà vệ sinh đi lên, nên chắc rằng ba nhập vào vợ em rồi nó mới bất tỉnh nhân sự như vậy được. Em trông thấy ba mặt mũi đỏ chót trông kinh dị lắm, nhìn cứ như quỷ ấy. Lúc ấy em sợ quá không biết làm cách nào nên cứ bế vợ chạy thẳng lên lầu ngồi chỗ bàn thờ Phật cho chắc ăn. Này, em nói cái này không phải chứ. Có khi ba anh em mình ăn ở bất hiếu với ông già, cho nên giờ ông về đây trả nghiệp cũng nên. Phát nghe mình nói vậy liền trong lòng có chút chột dạ, sắc mặt thay đổi hẳn sang không vui liền nói. Cái này thì mấy chú coi lại cách ăn ở của mấy chú thế nào, chứ anh thì chưa làm gì lỗi đạo với bà cả. Hôm qua ba cũng về chỗ anh, độ chừng 2 giờ sáng nhưng không nói gì cả. Ba chỉ đi vòng quanh sân nhà anh mấy cái rồi đi thôi. Lộc nghe đến đây liền chỉ tay quanh nhà mà hỏi. Thế mấy cái bóng đèn mấy mảnh thủy tinh bể này là do đâu mà thành vậy anh? Lúc này gương mặt của Phát đã lộ vẻ ấp úng. Không biết chồng đang ngượng nên vội chống chế ngay. Hôm qua anh mày nhậu về xỉn nên đập vỡ cả đấy, chứ không phải như chú mày nghĩ đâu. Anh chị thương ba như thế nên nỡ lòng nào mà ba hiện về nhát anh chị được. Lộc chỉ ậm ừ và nghe cho con lệ thế thôi, chứ nhìn sắc mặt của hai người họ cứ tái mét như con nhái thế kia, thì làm gì có chuyện dễ dàng đến thế được. Không khéo họ cũng như mình cũng nên. Lộc nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ không nói ra mồm làm gì, cho thêm hiềm khích. Thế là hai anh em hút với nhau thêm điếu thuốc, nói với nhau vài ba câu chuyện phiếm không đầu không đuôi, rồi Lộc cũng xin phép ra về. Gọi là xin phép cho con lệ thế thôi, chứ trong lòng thì Lộc lại khinh anh mình một nước, và dĩ nhiên là cay cú trước câu nói của chị dâu. Ý bà ta là gì? Ám chỉ Lộc là một đứa con bất hiếu chắc. Mẹ kiếp, đúng là chó chê mèo lắm lông. Mới vừa chạy xe về nhà thì Lộc đã thấy vợ mình bị chó cắn vào chân. Hắn dìu vợ vào nhà rồi dùng bông băng bôi tạm. Vừa bôi hắn vừa lẩm bẩm quát. Từ cái hôm ông già chết cho tới giờ là toàn gặp những cái chuyện gì đâu không? Vợ của Lộc nhìn chồng có vẻ không vui nên cũng không dám hỏi gì. Phía bên nhà của Tài thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Từ lúc khi ông Năm mất ngoài chuyện phải tổ chức tang lễ có hơi phiền phức ra, thì nhìn chung cả hai vợ chồng vẫn ăn ngon ngủ kỹ và chưa bị làm phiền. Có điều là sáng hôm nay khi Khang đang đi chợ về có ngang qua một cái cây, thì cây đột nhiên bị ngã. May mà Khang đã vô tình vấp phải thứ gì đó mất thăng bằng rồi lao nhanh tới trước. Có điều là vẫn không may bị một nhành cây rơi từ trên xuống trúng ngay vai nên bị thương nhẹ. Thế là Khang ôm cái vai đang rỉ máu về gặp chồng. Tin tức người nhà ông Năm bây giờ gặp toàn chuyện lạ lan nhanh chóng hết cả xã rồi cả huyện. Khối người còn phao tin là nhà ông bị quỷ ám. Ông Năm bị quỷ bắt hồn rồi về quấy phá con cháu trong nhà. Những người ở xa thì họ nghĩ như thế thôi, chứ hàng xóm xung quanh vốn quá rõ với cách ứng xử của đám con bất hiếu này rồi, nên cũng chẳng lạ gì nữa, chỉ chuyển miệng nhau mà bảo. Lúc cha sống thì bất hiếu đáo để, ăn không cho ăn, mặc không cho mặc, thì bây giờ ông Năm ông chết quay về quả phạt là phải rồi. Đấy, còn nhẹ chứ phải, mà con tôi như bọn nó, chắc tôi về tôi bóc cổ chết hết, chẳng còn đứa nào mất. Mọi chuyện vẫn còn chưa dừng lại ở đó. Rồi có hôm, Tài xuống phà qua sông để đi làm. Đi tầm được nửa con sông thì đột nhiên bị trượt chân té xuống sông mất tiêu. Tài có cảm giác như có ai đó đang cố tình kéo mình dìm xuống lòng sông vậy. Nó la hét ngục lặn mãi một hồi mới có người phát hiện rồi ném cho cái phao nổi lên, sau đó mới kéo lên lại phà. Sau đợt này thì coi như thằng Tài ám ảnh đi phà luôn và cũng bắt đầu nhận ra là từ lúc ông Năm cha mình mất đi thì toàn xảy ra những điều xui xẻo đến kỳ lạ. Và nó lại chỉ vận vào những đứa con trong gia đình. Tài đem chuyện mình té sông sắp chết ra nói với vợ. Khanh chỉ gật đầu rồi bảo. Không khéo là ông già đó muốn kéo chết hết đám tụi mình thật đấy anh à. Có khi nào do mình ăn ở bạc đức với ông quá nên ông chết rồi thù không? Còn thằng Thành nữa, vợ chồng mình có mỗi nó thôi đấy. Em không muốn nó xảy ra chuyện gì đâu. Tài thấy vợ mình có vẻ hốt hoảng nên hắn liền ôm Trầm Khang vào lòng mà trấn an. Không có gì đâu em, thằng Thành nó thương ông nội từ nhỏ, không lý gì mà ông lại làm hại nó cả. Nên lo cho mình thôi, để lát anh đi gặp vợ chồng anh hai với anh ba coi sao đã. Em cũng đi nữa, ở nhà một mình em sợ lắm. Tầm chiều hôm đó sau khi ăn Tết xong, thì thằng Thành cũng quay lại thành phố để học tập. Trước khi đi thì mẹ nó có cho nó lá bùa bình an kèm với một sợi dây chuỗi Phật để hộ thân. Lúc thằng Thành vừa lên xe thì cũng là lúc mà trời vừa nhá nhem tối. Tài và vợ xách xe đến nhà từng người để kể rõ sự tình. Ba anh em cùng với ba bà con dâu tụ họp lại với nhau trong không khí đầy âm u và tĩnh mịch. Ngọn đèn điện yếu ớt cứ đôi lúc chập giật mấy cái làm cho ai cũng giật mình. Xung quanh cái bàn nhỏ có bốn cái ghế con. Phát mới lên tiếng nói. Thế là cả sáu người chúng ta ai cũng ít nhất một lần bị ba hiện hồn về nhát, hay thậm chí là xém nữa bị linh hồn của ổng kéo chết theo rồi đúng không? Vợ chồng anh thì bị nhát, chú Lộc thì bị tai nạn xe, thím ba thì bị chó cắn. Vợ chồng chú Út, thím Út thì có vẻ bị nặng nhất, xém chết đuối và cây đẻ. Mấy chú tím nghĩ thế nào chứ riêng anh là anh nghĩ những chuyện này không đơn giản là trùng hợp đâu đó nghe. Lộc cũng lên tiếng nói. Thì đúng là có điểm mà anh. Đâu tự nhiên mà biết bao nhiêu chuyện xui rủi cứ ập lên đầu mãi như thế được. Phải có lý do nào đó chứ. Em chắc chắn là do ông già đó hiện hồn về dở trò này nọ chứ không có ai hết trơn á. Thế giờ chúng ta phải làm sao đây? Khang đột nhiên thốt ra câu hỏi đầy bất ngờ, làm cho ai cũng lúng túng chưa biết giải quyết như thế nào. Im lặng được một lúc rồi thằng Tài bảo. Thì mình trấn yểm cái mộ của ông thôi. Ý kiến được đưa ra một cách vô cùng táo bạo. Không ai bảo với ai câu gì, mà họ chỉ dùng ánh mắt nhìn nhau ra hiệu. Từng cái gật đầu lạnh lùng đưa ra như đang báo hiệu cho sự tán thành trước mưu đồ đầy thâm độc và cũng không kém phần nguy hiểm này. Ngay trong đêm, một kế hoạch yểm mộ đã được bày ra vô cùng chi tiết và rõ ràng. Thuê bao nhiêu người đào mộ, rồi đổ lễ giờ giấc thầy phong thủy. Tất cả đều được đem ra bàn bạc và quyết định kỹ lưỡng. Sau khi đã mời được thầy phong thủy, thuê được người đào mộ và chuẩn bị đồ hành lễ xong xuôi, thì cuối cùng buổi yểm mộ cũng đã bắt đầu. Tên thầy phong thủy này cũng đã có tuổi, tầm 60 là ít. Hắn ta lấy ra 4 cây đinh bạc, sau đó đóng vào 4 góc quan tài, tiếp tục dùng chỉ đỏ để luồn qua những cây đinh đó. Hắn ta bắt đầu niệm chú rồi vận phép vào trong sợi dây. Nó phát sáng lên một chùm huyết quang nhỏ màu đỏ rồi bốc cháy rừng rực. Lửa cháy mạnh khiến cho ai cũng phải sợ đến thất hồn bạt vía. Mấy tên còn lại thì liên tục đào bới, cố kéo cái quan tài lên trên. Ba cặp vợ chồng phát lộc tài ở bên trên nên cứ hồi hộp trông theo. Linh hồn ông Năm biết mộ mạ của mình đang có người động đến, nhưng ông cũng chẳng quan tâm. Tên thầy Pháp thi phép một hồi thấy không khả quan, nên hắn bấm đốt tay tính thử, miệng lẩm bẩm nói. Là thần tướng à? Gì cơ? Tài hỏi một cách bất ngờ làm cho gã giật mình. Gã lắc đầu không dám, mà chỉ nghĩ trong đầu rằng chuyến này có vẻ bị hớ. Không ngờ hắn lại đối đầu với linh hồn của một vị tướng quân đã kinh qua trăm trận trong quá khứ. Những người này phải nói là uy danh cực lớn. Khi còn sống ma quỷ không bao giờ dám tới gần. Thổ địa thành hoàng cũng phải kính nể. Huống hồ khi chết đi thực lực âm giới cũng không phải là nhỏ. Chỉ với khí chất tướng quân toát ra trên người cũng đã khiến cho hàng loạt quỷ hồn khiếp sợ. Càng chưa tính tới là những âm binh hay thậm chí là thiên binh cũng sẽ vì nể cái uy của thần tướng mà quy thuận dưới trướng sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh sai bảo. Hắn ta vừa phất cây phất trần, hai ba cái đánh rồi đánh vào quan tài mà hỏi. Ông ta khi còn sống từng làm sĩ quan trong quân đội đúng không? Phát đáp ngay. Dạ đúng rồi thầy. Ba tôi thời chiến mang quân hàm đại tá, từng là lữ đoàn trưởng nắm cả một đội quân trong tay. Nghe lời xác nhận của người trong nhà thì lần này cũng đủ khiến hắn ta tái mặt. Nhưng dù sao thì trong tình thế này khó mà có thể quay đầu được nữa. Bởi vì nếu ngừng ngay lúc này, hắn sẽ bị chính pháp thuật của mình phản vệ và vật ngược trở lại cho thừa sống thiếu chết. Còn nếu liều mạng mà đánh thì cửa sống cũng chẳng có mấy phần. Trong tình thế này, hắn ta chỉ còn biết cố làm hết sức, dù biết khả năng bản thân cũng chỉ có hạn. Ông Năm đứng ở bên cạnh chứng kiến hết tất cả. Sau lưng ông hiện tại cũng đã có đến vài ngàn âm binh thiện chiến tình nguyện đi theo rồi. Có người là lính thời phong kiến và cũng có người là tử sĩ của chế độ cũ. Tên thầy pháp thấy quan tài của ông Năm tỏa ra ánh vàng kim lấp lánh, biết là nếu không nhanh thì chắc chắn chấn yểm sẽ thất bại. Thế cho nên hắn ta liền lấy hết số đậu mình mang theo trong người, ném hết lên trên trời rồi khấn. Thiên linh linh địa linh linh, đông tây nam bắc hiệu triệu âm binh. Mau nghe theo lệnh ta, mau làm theo lời ta, âm binh triệu hồi, khai! Ngay lập tức trước mặt hắn xuất hiện đến mấy trăm con quỷ hồn âm binh xuất ra theo lệnh. Hắn điều khiển đám âm binh này bao vây khắp huyệt mộ của ông Năm rồi nói: mau đánh bật hết tướng khí quanh đây đi cho tao. Phía bên này ông Năm nhìn vợ mình cười cười rồi bảo: cũng mấy mươi năm tôi chưa đánh trận rồi bà, sao thấy ngứa ngáy khó chịu trong người quá. Bà Năm cũng cười lại rồi bảo: thì ra là ông ôn lại kỷ niệm chút đi, tôi thấy anh em theo ông cũng đông mà. Ông Năm gật đầu rồi quay ra sau bảo: có anh em nào tình nguyện đánh giúp tôi trận này hay không? Lập tức có khoảng gần 100 linh hồn lính tráng nhanh nhẹn bay đến phía trước xin dàn trận ứng chiến. Trong đó có một người mặc bộ đồ giải phóng quân miền Nam dõng dạc lên tiếng: anh em chúng tôi xin nghe theo sự chỉ huy của thủ trưởng để quyết đánh trận này. Những người khác ở dưới cũng nhao nhao lên đòi tranh phần, nhưng ông Năm ngăn lại rồi bảo: từng này đã đủ rồi, không cần thêm đâu, mọi người cứ ở đây đi. Đại đội chú ý, địch đang ở trước mặt ta, mau chia ra 3 mũi nhất loạt tiến công, xung phong. Tiếng xung phong thật to hô hào giữa trời đêm. Âm binh của ông Năm ùa ra bao vây lại toàn bộ kẻ địch. Dĩ nhiên là chỉ có một mình tên thầy pháp kia thấy được. Hắn nhìn xung quanh thấy được quân số của kẻ địch tuy ít hơn nhiều, nhưng toàn là lính chính quy tinh anh thiện chiến, chưa kể là có thần tướng trăm trận ở sau chỉ huy. Trận này xem như là cầm chắc hết 9 phần thất bại, chỉ còn lại 1 phần chiến thắng. Hắn nổi đoán lên lấy ra 8 lá bùa đỏ rồi đốt cháy, sau đó hô to: bát môn kim tỏa trận, khai! Ông Năm đứng ở xa thấy đối thủ đã thúc động, hiệu triệu binh lính của mình bày ra trận pháp. Mấy trăm con quỷ hồn dàn trận thành hình bát quái có 8 cửa, được chia ra phòng thủ rất nghiêm ngặt. Vừa nhìn sơ một cái, ông đã nhận ra ngay liền ra lệnh: trung đội 1 đánh thẳng vào cửa sinh hướng đông nam, trung đội 2 tấn công vào hướng chính tây phá cửa cảnh, xông vào phá trận. Phía bên dưới hô rõ một tiếng thật lớn, rồi cứ thế chia ra phá trận. Bên này thì số âm binh còn lại của ông Năm đang ủng hộ hết sức nhiệt tình. Ông Năm thì tự tin vào khả năng đánh trận của mình lắm, nên rất ung dung từ từ theo dõi. Lính tràn vào hai cửa hai bên để phá trận. Tên thầy pháp bên này phải dốc hết sức mình mà chống đỡ. Bây giờ đừng nói đến vụ chấn yểm, đến giữ cái mạng của mình thôi cũng còn khó nữa chứ huống hồ gì. Hắn ta kết ấn cố giữ cho được trận pháp bắt quái mà nói: tất cả chạy mau, ông ta quá mạnh tôi không thể chấn nổi. Bọn họ nghe đến đây ai cũng cực kỳ bất ngờ, nhất là ba cặp vợ chồng anh em đã mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn và thở không ra hơi. Chính bọn họ cũng không ngờ là ông Năm lại có sức mạnh to lớn đến như thế. Không ai dám ở lại, nhất là nhìn cảnh ông thầy phù thủy trước mặt mình giờ đây đang đỏ mặt tía tai và gần như không còn thở nổi. Bọn họ rắt díu nhau chạy trốn hết. Lính của ông Năm vẫn cứ từng đợt ùa vào phá trận. Nhờ vào sức mạnh quá chênh lệch, cho nên mặc dù số lượng ít hơn nhiều, nhưng họ vẫn đang chiếm ưu thế gần như tuyệt đối, mặc dù đang ở thế tiến công, công thành phá trận. Sau khi đã không thể chịu nổi, hắn ta phóng thanh kiếm gỗ đào đến phía của ông Năm nhằm diệt hồn chủ tướng trước. Chỉ cần ông Năm bị diệt hồn thì đám âm binh này cũng sẽ mất đi ân uy mà yếu đi trông thấy. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế. Ông Năm dễ dàng búng thanh kiếm gỗ đào đó sang một bên, rồi thúc giục phá trận ngày một ác liệt hơn. Cuối cùng trận pháp cũng đã bị phá tan tành. Tên pháp sư kia thì ngã gục xuống mà thổ huyết tại chỗ. Hắn không thể nào đứng dậy nổi nữa, chỉ còn biết cố giữ mình không ngã rồi khuỵu xuống ở đó. Âm binh của ông Năm lập tức áp sát đánh giáp lá cà, rồi khống chế từng tên một. Cuối cùng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lính của tên pháp sư kia đã bị tóm gọn gần hết phân nửa. Ông Năm nói: "Đầu hàng đi, tất cả sẽ được sống. Đừng có nướng quân vô ích nữa." Tên thầy pháp kia thừa hiểu là bây giờ đầu hàng thì cũng không thể nào đủ sức để chống nổi phản vệ. Đằng nào cũng chết nên có đầu hàng hay không cũng như vậy thôi. Hắn ta liền mở hết tất cả huyệt đạo trong người ra, nổ tung một lần rồi hét lên: "Giết!" Đám âm binh nhận lệnh cũng điên cuồng chiến đấu. Hết cách nên ông Năm đành ra hiệu cho lính của mình dọn dẹp toàn bộ chiến trường. Hắn ta vùng lên, cố giết hết ba cặp vợ chồng phát lộc tài để kéo theo cũng như báo thù trước kẻ đã gián tiếp hại mình. Hắn tung ra một lá la sát phù để kết liễu tất cả. Cả ba cặp vợ chồng đều đứng chôn chân trước tình huống bất ngờ này. Nhưng trong lúc hắn còn chưa kịp đọc chú ngữ, thì ông Năm đã điều súng cối bắn thẳng vào người, xuyên nát cả nguyên hồn của hắn. Toàn thân bốc cháy dữ dội. Chỉ trong chốc lát thôi mà những thứ còn lại của hắn cuối cùng chỉ là một nắm tro đen tàn. Con quỷ lẩn trốn xung quanh đó nãy giờ cũng đang trực chờ cơ hội, cũng dính phải một mảnh đạn mà bị thương không ít. Nó cong giò bỏ chạy mà không dám bén mảng quay đầu lại nhìn luôn. Ông Năm đã cứu 6 đứa con của mình thoát chết trong gang tấc. Chứng kiến toàn bộ cái chết của tên thầy pháp trước mặt mình, dù không thật sự hiểu cặn kẽ mọi chuyện như thế nào, nhưng tất cả đều biết chính cha của mình đã khiến cho hắn ta có một cái chết thảm khốc như vậy. Bây giờ mấy thằng đào mộ xung quanh cũng đã bỏ chạy mất dép. Ba anh em run cầm cập, quỳ sạp xuống dưới đất mà cầu xin: "Ba ơi, bọn con biết tội rồi. Ba tha lỗi cho bọn con nghe ba. Con xin ba mà ba." Không ai bảo ai mà tất cả đều quỳ xuống, vái lia lịa tứ phương rồi xin lỗi. Dù không nhìn thấy nhưng họ thừa biết là ông Năm đang ở đây, và bản thân họ cũng không thể nào chạy thoát được. Ông Năm thu âm binh của mình lại rồi bay đến trước mặt của con mình. Ông từ từ hiện hồn ra đứng đó. Hình ảnh của ông vẫn như vậy, vẫn là ánh mắt cương trực, đôi gò má khắc khổ và khuôn miệng đã móm mém theo vết hằn của thời gian. Ông nhìn ba đứa con trai cùng ba đứa con dâu đang trơ mắt ra vô cùng sợ hãi mà bảo: "Tao có gì mà tụi mày phải sợ? Không phải thường ngày mấy đứa bọn bay coi thường ông già này lắm hay sao?" Đám con bất hiếu không dám ngẩng mặt lên nhìn cha của mình vì sợ phải đối diện với ánh mắt phán xét và hận trách của ông. Tất cả đều cúi gằm mặt xuống khóc lóc đáp lại: "Bọn con bất hiếu, bọn con lỗi đạo. Ba tha tội cho tụi con nghe ba. Ba đừng kéo tụi con đi mà ba. Tội nghiệp tụi con lắm ba ơi." "Tụi mày có gì mà tội? Tội chưa xử hả? Đến mộ của thằng cha bọn bay mà cũng mời thầy về làm phép bế huyệt trấn hồn. Đúng là quần mất dạy lũ bất hiếu." Câu hỏi đầy nghiêm khắc có sức sát thương còn cao hơn cả kiếm đao, như đang chém thẳng vào tim gan những đứa con tội lỗi, bất hiếu và thâm độc. Tài vừa mếu máo vừa cố gắng thanh minh: "Bọn con cũng đâu có muốn như vậy. Cũng là do bà hiện hồn về nhát bọn con thôi. Còn theo phá tụi con nữa nên anh hai với tụi con mới phải kêu thầy về trấn yểm mộ của ba đấy thôi." Ông Năm nghe vậy gắt ngay: "Tụi mày làm cái gì khuất tất mà sợ hồn tao về nhát, về quậy phá hả?" Câu hỏi như dí đúng vào tim đen của Tài. Nó ấp úng không biết đáp sao thì ông Năm đã đáp luôn thay nó: "Là tụi mày bất hiếu, ích kỷ, ghen ghét, đố kỵ lẫn nhau. Trong lòng tụi mày luôn muốn hơn thua, nên bao nhiêu buồn bực đều trút hết vào cái thân giả này. Nên cuối cùng lại vô tình gián tiếp hại tao chết. Thế nên mới sợ tao về báo thù, về kéo tụi mày theo có đúng như thế hay không hả?" Không ai nói gì, đúng hơn là không ai dám có ý kiến. Đến lúc này ông Năm mới thở dài rồi bảo: "Đúng là tao có về nhà của chúng mày, nhưng không phải để dọa mà là để cứu tụi bay. sự đố kỵ ích kỷ của tụi bay đã kéo con quỷ tham lam tới để tìm người thế mạng. Hồi tao còn sống nó không dám làm gì vì tao mang mệnh tướng quân nên nó không dám bén mảng tới gần. Tao mất rồi thì không còn ai bảo vệ tụi mày nữa, cho nên nó mới có cơ hội tiếp cận và ra tay. Bộ bọn mày nghĩ tao đem xui xẻo giáng xuống đầu bọn mày để trả báo đấy à? Nếu tao không làm như vậy chắc cả 6 đứa chúng mày cũng đã chết đây mấy hôm trước rồi. Phát cùng mấy em không hiểu liền lý nhí hỏi lại. Nghĩa là sao hả ba? Ông Năm từ từ giải thích. Đêm đầu tiên tao về nhà vợ chồng thằng Phát và Lộc là vì con quỷ đó muốn kéo hồn tụi bay đi làm lính kiếm tiền cho nó. Con Hồng, con Loan thấy có cái bóng đen lợn lờ ở ngoài cửa sổ đó vốn không phải là tao, mà chính là con quỷ đó. Đất của tụi mày cũng là tao cho. Tao vào ra lúc nào mà không được, cần gì phải đi vòng vo hù dọa làm gì. Tao tìm đường xông vào nhà lấy mạng tụi mày, thế cho nên đêm đó tao đã đánh cho nó một trận để cứu tụi bay đó. Thằng Hai, đêm đó vợ chồng mày lạy tao là tao đã đuổi nó đi mất rồi. Mày nghĩ tao đến để giết mày chắc? Nếu tao muốn thì dễ quá rồi, nhưng mà tao có làm đâu. Riêng con Hồng nó bị quỷ nhập trong nhà tắm, nếu tao không đánh trục con quỷ ra thì nó đã bị nhiễm quỷ khí mà chết rồi. Cũng chính tao đã đánh chớp tắt bóng đèn cho mày biết và cứu vợ nó. Phát Phát nghe vậy liền dập đầu cảm ơn rối rít. Lộc nghe vậy cũng bảo ngay. Thế rồi vợ con bị chó cắn thì sao? Vợ thằng Hai bị chó cắn lúc đi chợ cũng là tao xua chó ra. Khi đấy nó đang chuẩn bị đi qua cái con đường có con quỷ ngồi trên cây sẵn. Chỉ cần mày ra đó là nó cho ngã cây đẻ chết mày ngay, rồi kéo hồn đi ngay lập tức đó. Tao không muốn mày qua đó nên mới sực chó ra cắn mày một phát cho mày quay trở về nhà cho an toàn. Mày nghĩ đó là lỗi của tao à? Dạ không, con không dám. Ông Nam nhìn vợ chồng thằng Tài đang khúm núm nãy giờ mà không dám lên tiếng. Ông mới nói. Còn con Khang bị cành cây rơi trúng cũng là do con quỷ đó xô ngã cây. Nhưng may mắn là tao đã đẩy nó ra kịp, chứ nếu không thì cả người của nó bị cây đè bẹp dí rồi. Nhành cây trúng vai chỉ là tai nạn thôi. Thằng Tài đi sông bị té xém chết đuối cũng là do quỷ đẩy cho ma ra nhận nước. Không có tao nhờ lính xuống cứu thì mày cũng đã nằm dưới đáy sông thế mạng cho nó rồi. Những thứ mà chúng mày nghĩ là xui xẻo là suối quậy đều là những thứ đã cứu mạng chúng mày đấy. Cuối cùng thì tụi mày vẫn đổ hết tội lỗi lên đầu tao, còn gọi cả thầy Pháp trấn yểm tao. Nếu hôm nay không có các anh em lính tráng giúp đỡ thì mày nghĩ thử xem giờ số phận của tao hiện như thế nào rồi. Chắc là bị thằng thầy Pháp kia giam linh hồn lại trong hòm ngày ngày bị đinh bạc chỉ đỏ hành hạ rồi đúng không? Đúng là những đứa con có hiếu có khác nhỉ. Lời nói của ông làm cho ba anh em đều được thông suốt và cảm thấy có lỗi vô cùng. Bọn họ bây giờ sau khi nhận ra được hết mọi chuyện đều không thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là cảm giác áy náy hối hận, xen lẫn vào đó là cảm xúc tự trách và dằn vặt bản thân. Không khí trở nên im lặng một cách lạ thường cho đến khi thằng Tài chủ động lết tới sát bên linh hồn ông Năm. Nó òa khóc rồi nói. Bà ơi, cho bọn con xin lỗi bà. Lời nói mở đầu khiến cho những người còn lại cũng có nhiều can đảm hơn. Họ lết tới trước mặt ông Năm rồi cũng nói lời xin lỗi. Ông Năm nhìn những đứa con thơ dại của mình mà cũng rơm rớm nước mắt. Khẽ đưa tay xoa đầu từng đứa rồi ông bảo. Bọn con khờ quá à? Bà làm tá phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân thì lương đâu được mấy đồng. Suốt mấy mươi năm tích góp bà cũng chia ra chữa bệnh cho thằng Phát với trả nợ hết cho thằng Lộc rồi còn đâu. Bà làm gì còn của mà tụi con đòi. Cũng vì chuyện này mà tình anh em thêm xa cách, nghĩa cha con thêm nhạt nhòa. Do nguyên cớ đó mà tụi con mới dẫn đến những hành động như hôm nay đấy thôi. Bà thì bà thương tụi con không hết, cớ sao lại đi hại mấy đứa làm gì. Mấy đứa con làm gì có sai đến đâu thì mấy đứa vẫn là con của ba. Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao bà lại có thể táng tận lương tâm đi giết chết con mình được chứ? Bà ơi, tụi con biết sai rồi. Biết sai rồi ba ơi. Ông Năm vừa xoa đầu, vừa nắm tay từng đứa mà can dặn. Thằng Phát, sức khỏe của con đã không được tốt, con cần phải tu tâm tích đức, rèn lòng thanh tịnh giữ được bản thân khỏi mạnh, tính xấu của con là tham lam. Có rồi mà không biết đủ, cứ sợ người khác hơn mình, thế cho nên lúc nào cũng ghen tị và khó chịu với hai em. Phát cúi gằm mặt xuống nghe từng lời cha dạy mà thấm thía. Nó khóc lóc thưa. Dạ thưa ba, con nhớ rồi, con sẽ thay đổi. Tốt. Còn thằng Lộc, con có máu đỏ đen cũng xuất phát từ lòng tham lam muốn chiếm của người khác thành của riêng mình. Sự này của thiên thì trả địa, không ai ăn được của ai cái gì. Nếu con không hối cải thì sau này chắc chắn sẽ vấp phải trái đắng. Bà chỉ có thể cứu con được một lần, còn những lần còn lại thì con phải tự biết mà lo liệu lấy thân. Chẳng ai có thể giúp mình được mãi đâu con ạ. Lộc dạ một tiếng rồi lấy tay dụi nước mắt. Ông Năm tiếp tục quay sang nhìn Tài một lúc lâu không nói gì. Tài cứ sợ là ba sẽ trách phạt gì nó nặng lề lắm, nên nó im thin thít chẳng dám nói câu nào. Lát sau ông Năm cũng cất tiếng. Tài à, con là đứa con mà ba thương nhất. Ba biết là con chịu nhiều thiệt thòi khi ba phân chia tài sản không đều. Thế cho nên con sinh lòng đố kỵ, nghĩ bà thiên vị hay anh nên mới đối xử với ba như thế, con đúng không? Tài im ru không nói gì, coi như đã thừa nhận. Ông Năm lại nói tiếp. Tật xấu của con là hay rượu chè bê tha trác tán, uống vào rồi lại không tự chủ được bản thân. Con phải biết tiết chế bản thân lại, nếu không sau này con cũng sẽ lính hậu quả vì cái thói nát rượu của mình. Trong ba anh em, con cũng là đứa chịu làm ăn nhất, có trách nhiệm với gia đình nhất, nên vì thế mà ba mới chọn ở lại nhà của hai vợ chồng con. Cũng là một phần lỗi của ba vì phân chia không đều dẫn đến chuyện chia rẽ, gây mất đoàn kết của ba anh em trong gia đình. Phần này ba sai, ba cũng nên nhận lỗi. Ông Năm nói tới đâu nước mắt giàn giụa tới đó. Không chỉ riêng mình ông khóc mà hầu như ai cũng vậy. Cả ba anh em đều vái lạy trước linh hồn của cha mà rằng: tụi con đã biết lỗi và xin hứa sẽ cố gắng thay đổi sửa sai ạ. Tốt, ngoan. Tụi con biết vậy là tốt rồi. Bà có còn mong cầu gì nữa đâu. Sẵn đây bà cũng muốn nhắc nhở với ba đứa con dâu. Tụi con sau này cũng sẽ có con trai con gái, nên sống và dạy con thế nào sao cho phải đạo. Các con có muốn thấy cảnh gái của mình bất hiếu với nhà chồng, hay sau này bị chính con dâu của mình hạch sách chỉ chết giống như lúc mà các con đã đối xử với ba hay không hả? Cả ba cô con dâu đều lắc đầu nguầy nguầy đáp thay cho câu trả lời. Ông Năm nói tiếp. Bà là bà nói thế thôi, còn chuyện nuôi dạy con cái sau này thì tùy mấy đứa quyết định. Tài này, thằng Thành nó là đứa con ngoan, mày ráng làm tấm gương sáng cho nó noi theo nghe chưa? Tưởng lại thằng cháu nội tao mà đổ đốn là tao về bóp cổ mày thật à? Vợ chồng Tài điếu rít đáp ngay. Con nhớ rồi ba, vợ chồng con sẽ làm gương cho cháu nó. Bà yên tâm, ăn nghỉ nha ba. Ông Năm đưa tay chỉ về phía mộ của mình mà bĩu môi nói. Yên tâm an nghỉ cái gì nói. Nhà của tao bọn mày đào lên hết rồi còn gì. Chết chết, để tụi con sửa sang lại ngay, tụi con phải tội với ba quá. Ông Năm kéo tay Tài lại rồi bảo. Thôi, về hết đi. Để đó tao nhờ linh hồn mấy thằng lính công binh nó làm cho. Về sửa soạn lại nhà cửa coi cho đàng hoàng đầu xuân kia kìa. Phất tay một cái thì cả sáu người đều được ông Năm cho đứng dậy. Phần mộ của ông bây giờ đang được linh hồn những anh công binh săn lấp lại rất chỉnh chu. Phát đại diện cho ba anh em tiến lên kéo tay ông Năm nói nhỏ. Ba không về ăn Tết với bọn con sao ba? Ông Năm cười khà khà rồi đáp. Tao chết ngày mùng một Tết ở nhà rồi mà mày còn mời với cả thỉnh cái gì? Để năm sau đi con. Năm nay tao có hẹn đi du xuân với má mày rồi. Vậy nghe, ba đi đây. Vừa nói dứt câu, ông Năm bay vút lại chỗ phía vợ mình. Sau đó nắm tay bà bay lên trên cao. Ở dưới này, ba anh em nhìn thấy linh hồn của ba mẹ đang bay lượn hạnh phúc trên trời mà lòng cũng cảm thấy thanh thản và giảm bớt đi phần nào tội lỗi. Trong lòng họ bây giờ cuối cùng cũng đã nhận ra được giá trị cuộc sống, giá trị gia đình. Họ bắt đầu thay đổi tính cách toàn bộ để bắt đầu một cuộc sống mới và một tính cách mới và một con người mới. Họ không còn giống như trước đây mà đã thay đổi, trở thành một người tốt thực sự, Và cứ mỗi lần vào độ gần Tết cuối năm, ba anh em đều tập trung lại thắp nén hương thành cho vợ chồng ông Năm, không quên đón bố mẹ cùng gia tiên về ăn Tết. Nhìn bữa cơm đầm ấm bên gia đình, nhìn con cháu sum vầy viên mãn, cả ba gia đình họ lại càng cảm thấy nhớ cha nhiều hơn. Một người cha có một trái tim nhân hậu bao la, cùng sự dịu dàng, yêu thương vô cùng to lớn. Và câu chuyện rất ý nghĩa của tác giả Phan Anh Anh vừa rồi cũng đã kết thúc buổi phát triển ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả đã gửi về những câu chuyện rất hay cho kênh. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.